Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 173. Chương 1721, Đại yêu liều mạng. Ngay khi hai người Trúc Lưu chuẩn bị phóng ra tia sáng cuối cùng thì Lạc Hồng đã trở lại huyết trì, lập tức phi độn đến chỗ gặp Trì Tây trước đó. Tìm được rồi, khá tốt, vẫn còn kịp. Linh mục quét qua, Lạc Hồng liền thấy được bán cầu không gian đã héo rút đến không đủ nửa trượng. Lập tức, hắn lắc mình một cái, liền đi tới phía trước gốc huyết đan đã khô héo hơn phần nửa kia. Không nói hai lời, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra hộp gỗ đoạt được từ trong tay Trì Tây, sau khi mở ra, cẩn thận từng ly từng tí hút đóa mẫu đơn màu đỏ tía kia ra. Lạc tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngân tiên tử nghẹn một đường, lúc này thật sự là nhịn không được hỏi. Tiên tử có chỗ không biết, nơi đây chính là một chỗ mắt trận của đại trận cấm chế huyết hà cốc. Đừng nhìn mảnh không gian này sạch sẽ, nhưng kỳ thật nó là hạch tâm của những thiên tượng kinh người trên không sơn cốc kia. Cũng chính vì như thế, nơi đây mới có thể sinh ra huyết đan hoa vương. Lạc Hồng vừa giải thích vừa di chuyển mẫu đơn màu đỏ tía đến chỗ đứt gãy trên thân cây. Mặc dù quy mô lớn hơn một chút, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một trận pháp bồi dưỡng linh dược, đáng để tiểu tử ngươi khẩn trương bay tới bay lui như vậy sao? Ngân tiên tử cũng là kỳ quái, mặc kệ cái này huyết đan hoa vương tới đặc biệt như thế nào, nó cũng chỉ là một cây linh dược mà thôi. Cùng lắm là tà dị một chút, cũng sẽ không ăn thịt người. Vấn đề không phải ở chỗ này, hay là vì vậy mà hình thành một mắt trận khác. Lạc Hồng nói xong liền từ đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, khiến cho thân hoa bao trùm chỗ đứt gãy. Một mắt trận khác, đó không phải là chỗ khối huyết thạch đỏ sẫm lúc trước sao? Ngân tiên tử lập tức nhớ tới lời Lạc Hồng lúc trước đã nói. Phải cũng không phải, nơi đó chỉ là mắt trận bây giờ, lại không phải mắt trận ban đầu. Kỳ thật cấu tạo tòa đại trận này rất đơn giản, chính là tụ tập huyết khí trong cốc bồi dưỡng huyết đan hoa vương. Mà huyết khí sẽ không tự nhiên sinh ra, muốn tụ tập, nhất định phải có một mục tiêu thu lấy trước. Trong huyết hà cốc này, mục tiêu duy nhất cũng chỉ có huyết mục điêu có tu vi chân tiên hậu kỳ. Lạc mỗ lần đầu tiên cảm ứng được khí tức yêu này, cũng cảm giác nó có chút yếu. Bây giờ xem ra, yêu vật này vẫn bị cấm chế bên ngoài cốc áp chế tu vi. Một bên đáp lại câu hỏi của Ngân tiên tử, Lạc Hồng một bên đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang, khiến cho nó chui vào bên trong huyết đan hoa vương trước mặt. Được những ngũ hành khí tinh thuần này bổ dưỡng, hơn nữa đóa hoa hạch tâm đã trở lại vị trí cũ, thế héo rũ của hoa này chợt dừng lại. Thấy vậy, Lạc Hồng liền lập tức đánh ra càng nhiều ngũ sắc hào quang, khiến cho nó bắt đầu khôi phục lại sinh cơ. Hiện tại cùng mắt trận ban đầu, bổn tiên tử minh bạch, yêu này hẳn là vì phá cục trái lại lợi dụng tòa đại trận đem nó vây khốn. Ngân tiên tử không nhìn huyết đan hoa vương đang chuyển lá khô thành màu xanh, mà ngẩng đầu trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói. Tiên tử phỏng đoán không sai, yêu vật này vì đạt được mục đích, hơn phân nửa là bỏ qua yêu đan của mình, khiến cho mắt trận thứ hai kia từ trên người nó tách ra. Hơn 20 vạn năm không ngừng cô đọng ảm huyết độc vụ, mới luyện ra huyết thạch đỏ sẫm cùng nhiều ảm huyết yêu vật trong cốc như thế. Mà sau khi hai mắt trận đều cố định, chỉ cần linh khí lưu chuyển trong thời gian dài, vật áp trận trong đó sẽ liên kết với cả tòa đại trận, từ đó trở nên rất khó dung chuyển. Lạc Hồng thấy huyết đan hoa vương khôi phục vô cùng tốt, ngữ khí cũng không khỏi chậm lại một phần. Tiểu tử ngươi bây giờ cực lực cứu sống gốc yêu hoa này, hẳn là để đại trận tiếp tục vận chuyển, giống như lúc trước trấn áp huyết thạch đỏ sậm kia. Ngân tiên tử sau khi suy nghĩ cẩn thận chuyện mắt trận, cũng ít nhiều đoán được chuyện Lạc Hồng đang làm bây giờ. Bên trong Tùng Hạc Lâu cũng có ghi chép, bản thân huyết mục điêu cũng không thể chịu đựng quá nhiều ảm huyết độc vụ. Điểm ấy gần như không thể nào là giả. Cho nên, nếu muốn luyện chế ra khối huyết thạch đỏ sẫm kia, yêu này phải mượn lực trấn áp của đại trận. Nhưng mượn thì có trả, yêu này tuy dựa vào lực lượng trấn áp đạt thành mục đích của mình, nhưng cũng khiến hắn không thể dựa vào bản thân, phá vỡ một vòng tuần hoàn này. Theo Lạc Mỗ phỏng chừng, trận pháp chi lực hơn phân nửa sẽ đem nơi đây ngăn cản ở ngoài ngàn trượng. Nhưng mà, yêu này rõ ràng là biết rõ người của Lưu Hỏa Tông sẽ đến hái huyết đan hoa vương, cho nên nó vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Tuy Lạc Mỗ còn không biết huyết thạch đỏ sẫm kia đột phá trấn áp, sau khi nội liễm toàn bộ khí tức sẽ phát sinh cái gì, nhưng cho dù dùng gót chân suy nghĩ, cũng có thể biết sẽ cực kỳ phiền phức. Lạc Hồng cũng không muốn mình vừa tới, sẽ phải thừa nhận lửa giận của huyết mục điêu bị nhốt hơn 20 vạn năm, nếu không thì quá oan uổng. Mà ngay khi Lạc Hồng đình trệ thế khôi vĩ của huyết đan hoa vương, huyết mục điêu ở trong cự tháp tầng 6 xa xôi kia lại lập tức có cảm ứng. Không, ta khổ luyện 10 vạn năm, lại đợi 10 vạn năm mới có được cơ hội, tuyệt đối không thể bị côn bằng hủy. Lúc này huyết mục điêu mở miệng nói tiếng người, âm thanh bén nhọn tràn ngập điên cuồng. Vừa mới nói xong, quanh thân yêu này liền dâng lên huyết diễm hừng hực, khiến cho khí tức bỗng nhiên cất cao một nửa. Không tốt, yêu này sao đột nhiên liều mạng? Nhị ca, chúng ta phải làm sao? Kiến thức trúc cao cho dù có nông cạn, giờ phút này cũng có thể nhìn ra huyết mục điêu vận dụng bí thuật thiêu đốt tinh huyết. Nhưng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ man hoang, lại không biết nguyên do. Chỉ có thể nhìn ra huyết mục điêu đang phẫn nộ. Tứ muội, ngũ đệ, chờ một lúc ta cùng Lưu đạo hữu hội hợp ra tay sáng tạo cơ hội chạy trốn cho các ngươi, không được bỏ lỡ. Nhưng mà, Trúc Cao hỏi thăm lại chỉ đổi lấy một tiếng truyền âm của Trúc Hà. Không đợi hắn mở miệng, liền thấy Trúc Lưu hai người cùng nhau phi độn ra, trên da người Trúc Lưu phi đã nứt ra rất nhiều đường vân đỏ thẫm, khiến cho một con hỏa kiêu to chừng trăm trượng lấy hắn làm trung tâm hiện ra một hình dáng. Mà Trúc Lưu Lưu cũng đồng dạng tay kết pháp quyết, toàn thân máu me đầm đìa, đã sớm bị phong tơ cắt ra vô số vết thương. Mắt thấy cảnh này, bọn người Kỳ Nghê ý thức được sắp phát sinh cái gì. Tuy trong lòng đau nhức, nhưng lúc này bốn người đều cắn răng cố nén, phi độn đến một chỗ hợp lực khởi động linh cháo, chuẩn bị ngăn cản trùng kích tiếp theo. Không tốt, đại ca, xem ra hai tên kia muốn liều mình đánh một kích. Đại hán dâu quai nón vạn lần không ngờ tới hai người Trúc Lưu cương liệt như thế, lập tức không khỏi khiếp sợ nói. Tam đệ đừng hoảng hốt, nhị ca ta vẫn luôn lưu niệm đâu. Cho dù bọn họ tự bạo, ha ha, chúng ta cũng có thể lĩnh thưởng. Thanh niên hoa y kia lúc này lại không hoảng hốt chút nào. Ừm, vẫn là nhị để ngươi làm việc chu toàn. Xem ra hai người này muốn đồng quy vu tận với huyết mục điêu, thuận tiện dùng uy năng thần thông và chạm phá tan đại trận. Như vậy cũng tốt, chờ một lúc chúng ta không cần ngạnh kháng, mặc cho đại trận phá vỡ lỗ hổng là được. Sau khi tán thưởng thanh niên áo hoa gật gật đầu, lão giả áo đen liền phân phó. Dù sao, cứ như vậy, bọn họ có thể vô cùng hợp lý thả bốn người còn lại đi, đi làm nhân chứng cho chỉ tây. Là đại ca, tiểu đệ minh các loại đại ca, tình huống hình như có chút không đúng. Đại hán dâu quai nón vừa định lĩnh mệnh một tiếng, đã thấy huyết mục điêu liều mạng kia cũng không nhắm mục tiêu vào bọn Lưu Trường Lâm, mà là đạp bốn chân một cái, điên cuồng đánh tới phương hướng hắn phụ trách. Hai người Trúc Lưu thời khắc khắc chú ý đến hướng đi của huyết mục điêu, tự nhiên phát hiện ra điểm này nhanh hơn so với nó. Tuy rằng bọn họ không rõ tại sao yêu vật này lại đột nhiên vội vã phá trận mà ra, nhưng vẫn nắm bắt được cơ hội này. Chương 1722, tự gây nghiệt. Đầu tiên là khí thế bạo tăng đột nhiên dừng lại, sau đó đầu lâu xích diễm đã ngưng tụ ra lập tức chuyển hướng huyết mục điêu chạy như điên. Tìm kiếm, phá. Sau một khắc, tiếng hét to của hai người Trúc Lưu cùng tiếng hú của huyết mục điêu vang lên. Đại ca. Đại hán dâu quai nón kia chỉ kịp hô to một tiếng, hai cỗ lực lượng cực mạnh đồng thời đánh vào vách tháp màu máu trước mặt hắn. Phốc. Ngay lúc xích diễm to lớn dâng lên, đại hán dâu quai nón phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị chấn thương phủ tạng. Tam đệ ổn định, chỉ cần bọn họ không thể nhất cổ tác khí. Lão giả áo đen chưa bao giờ nghĩ tới huyết mục điêu sẽ liên thủ với bọn Lưu Trường Lâm, lập tức cũng là ngoài ý muốn vạn phần, cho nên, cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức được không ổn mà nhắc nhở. Ngay lúc hắn nói chuyện, đại hán dâu quai nón bên kia vừa ngẩng đầu, liền thấy được vách tháp dày đặc vết rạn cùng đâm mình đến đầu rơi máu chảy, huyết mục điêu càng thêm hung tướng. Khoảng cách gần như vậy, chẳng những làm cho lỗ mũi đại hán dâu quai nón tràn ngập mùi tanh hôi của yêu vật này. Hơn nữa trong sáu con mắt đỏ bắn ra hung quang càng giống như sáu thanh đao nhọn sắc bén, đâm thẳng vào nguyên thần của đại hán dâu quai nón. Kết quả là, lão giả áo đen còn chưa nói xong, đại hán dâu quai nón liền sợ hãi kêu thảm một tiếng, sau đó theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng cũng chính là một bước này, khiến trận thế vốn hoàn mỹ giữa ba người bọn họ xuất hiện một tia sơ hở. Chút sơ hở này mở rộng đến phía trên trận pháp, lập tức khiến cho huyết tháp 6 tầng hư hóa một phần. Thấy cơ hội này, huyết diễm tụ lại trên móng phải huyết điêu, liền hung hăng vỗ vào trên vách tháp màu máu trước mặt. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, lợi chảo huyết mục điêu tựa như cự thương xuyên thủng huyết sắc tháp bích, cuối cùng cũng xuyên qua lồng ngực đại hán râu quai nón. Đại ca, tuy là đau đớn tập kích thân thể, miệng mũi chảy máu, nhưng lúc này đại hán râu quai nón vẫn không buông tay phải đang nắm chặt lá cờ huyết sắc. Nhưng mà, lúc này cự tháp màu máu vẫn vỡ vụn ra. Nhưng huyết mục điêu không kịp cao hứng, một đạo nhận mang màu xanh dài hơn 10 trượng bỗng nhiên chém tới, lóe lên một cái rồi biến mất xuyên qua chi phải huyết mục điêu duỗi ra. Trong nháy mắt yên tĩnh, một vết máu xuất hiện ở trên đó. Ngay sau đó, một luồng yêu huyết lớn phun ra ngoài. Bảo! Chỉ nghe huyết mục điêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chân phải của nó liền từ trong đó đứt đoạn, nặng nề rơi xuống đất. Tam đệ! Giờ phút này thanh niên hoa y lách mình đi tới bên cạnh đại hán râu quai nón, rút cự chảo ra, lập tức cho gã ăn mấy viên đan dược chữa thương. Nhị đệ, ngươi dẫn tam đệ đi qua một bên chữa thương trước đi. Lão giả áo đen lập tức phi độn trước hai người, cầm trong tay một thanh quan đao màu xanh, mặt lạnh như xương nhìn chằm chằm huyết mục điêu cùng bọn người Lưu Trường Lâm nói. Thì ra, huyết sắc cự tháp hoàn toàn tiêu tán không phải vì đại hán râu quai nón bị thương nặng, khiến cho một mắt trận bị hao tổn, mà bởi vì hai người lão giả áo đen trước tiên từ bỏ trận pháp, lựa chọn chạy tới cứu viện. Được, đại ca, huynh phải cẩn thận. Thanh niên áo hoa oán độc nhìn đám người Lưu Trường Lâm, sau đó mang theo đại hán mặt trắng như tờ giấy lui về phía sau. Vị đạo hữu này, trước mắt nếu chúng ta tiếp tục chém giết, chỉ sợ khó thoát kết cục lưỡng bại câu thương, không bằng chúng ta đều lui một bước, cùng nhau rút khỏi huyết hà cốc này, như thế nào? Lưu Trường Lâm lúc này cùng Trúc Hà sóng vai phi độn trên không trung, trầm giọng đề nghị. Hừ, thiếu giả vờ giả vịt đi, hai người. Các ngươi tuy kịp thời cắt đứt thuật xả thân, nhưng dưới sự cắn trả của lão phu và tam đệ, thương thế của các ngươi còn nặng hơn rất nhiều. Vốn dĩ các ngươi ngoan ngoãn dâng thủ cấp lên, lão phu còn lười ra tay với những người còn lại. Nhưng bây giờ tam đệ bị thương nghiêm trọng, cần phải có một lô đỉnh tốt nhất mới có thể giúp đỡ bọn họ nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Lão giả áo đen giờ phút này lấy một trọi sáu, không những không sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ khinh miệt nói. Lấy tu vi chân tiên trung kỳ của hắn, cũng chỉ Trúc Hà và Lưu Trường Lâm liên thủ mới có thể tạo thành một chút uy hiếp. Mà trước mắt, hai người Trúc Lưu cơ hồ đã mất đi chiến lực, hắn mặc dù không thể lưu lại toàn bộ bốn người Trúc Cao, nhưng muốn bắt một trong số đó thì không khó. Khụ khụ, đạo hữu chớ có quên huyết mục điêu kia, nơi nó muốn đi chính là huyết trì. Trúc Hà vừa mở miệng liền ho khan kịch liệt hai tiếng, giờ phút này kinh mạch hắn đau nhức kịch liệt, nhiều nhất chỉ thi triển thêm một lần nữa, sẽ triệt để mất đi chiến lực. Các ngươi trông cậy vào nó. Lão giả áo đen nghe vậy khinh thường nhìn về phía huyết mục điêu đang lảo đảo phóng tới huyết trì. Lập tức trong đôi mắt lóe lên lãnh mang, vung vẩy quan đao màu xanh, liên tiếp chém ra hai đạo nhận mang màu xanh. Hai đạo nhận mang màu xanh này cực kỳ sắc bén, lóe lên một cái đã cắt đứt hơn phân nửa hai chân sau của huyết mục điêu, khiến cho toàn bộ thân hình đều nện vào một sườn núi nhỏ. Mặc dù yêu thú này vẫn không cam lòng muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện hai chân của mình chỉ có da thịt liên kết. Xương đùi đã bị chém đứt, nó chỉ còn lại một tay chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, di chuyển cực kỳ khó khăn. Lão phu mặc dù không biết yêu này vì sao phải liều lĩnh phá trận mà ra, nhưng nó vì thế đã thành nỏ mạnh hết đà. Nếu các ngươi thật sự trông cậy vào nó, vậy thì thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Sau khi lạnh giọng nói xong, lão giả áo đen lại thu đao đứng đó, chỉ thấy trên thân đao thình lình có trọn vẹn 22 đạo kim văn. Đao này đúng là một kiện cực phẩm trung giai tiên khí. Lưu sư huynh, không thể để hắn kéo dài thời gian, nếu không chờ hai người khác trở về, thế cục chúng ta phải đối mặt sẽ chỉ càng bết bát hơn. Cố Vô Ngân lúc này rất là lo lắng truyền âm nói. Cố sư đệ bình tĩnh lại, giờ phút này các ngươi mặc kệ là chiến hay là trốn, người này đều sẽ phát động một kích lôi đình, để cho các ngươi có chỗ tổn hại. Trúc đạo hữu vừa rồi đã nói cho Vi huynh biết, vị trì đạo hữu kia sẽ lập tức đến nơi đây. Đến lúc đó, do trì đạo hữu đánh lén người này trước, chờ hắn trở tay ngăn cản, chúng ta lại liên thủ một kích. Như vậy, tất cả chúng ta mới có cơ hội chạy khỏi nơi này. Lưu Trường Lâm không phải không nhìn ra tiếp tục kéo dài sẽ rất bất lợi với bọn họ, nhưng y tin rằng Trì Tây có thể đến trước. Một bước, sáng tạo ra cơ hội cùng thoát thân cho bọn họ. Thì ra là thế, may mà có chỉ đạo hữu. Cố Vô Ngân nghe vậy trong lòng vui vẻ, may mắn phe mình còn có một hậu thủ này. Nhưng bọn họ không biết là, Trì Tây được bọn họ coi là cứu tinh, giờ phút này lại đang truyền âm hoan hỉ với lão giả áo đen. Mai đạo hữu, Trì Mỗ đã làm theo lời dặn của ngươi, bọn họ trước khi Trì Mỗ đưa tin sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Rất tốt, Trì đạo hữu, tam đệ của lão phu yêu thích Long Dương, đợi lát nữa bắt Trúc Cao ra miệng thịt mềm kia cho hắn là được. Trong hai nữ tiên còn lại, nếu ngươi coi trọng ai, lão phu có thể thuận tiện giúp ngươi một tay. Lão giả áo đen tuy có lực lượng một mình chiến đấu với bốn người Trúc Cao, nhưng hắn càng thích thông qua âm mưu chơi đùa để tiết kiệm chút khí lực. Vì không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn lập tức hứa hẹn với Trì Tây. Hắc hắc, Mai đạo hữu có lòng, Trì Mỗ mặc dù càng vừa ý Trúc Phượng kia, nhưng cũng không thể để cho ba người bọn họ đều gặp chuyện không may. Cho nên nếu thuận tiện, vậy thì Ngọc Ngây kia phải làm phiền Mai đạo hữu rồi. Trì Tây nghe vậy cũng không khách khí, đầu tiên là dùng ánh mắt quét qua dáng người nóng bỏng, kiều diễm của Trúc Phượng một lần, sau đó lưu luyến nhìn về phía Kỳ Nghê. Kha kha kha, kha kha kha. Nhưng mà, thân hình ẩn tàng của hắn vừa rơi xuống đất, một trận tiếng cười quái dị lại vang dội đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Chỉ thấy, Huyết Mục Điêu kia vốn còn đang kiệt lực khôi phục thương thế, lập tức ngừng dãy dụa bò về phía Huyết Trì, gương mặt trồn cười đến chen chúc thành một đoàn. Tu sĩ nhân tộc các ngươi đúng là chưa bao giờ khiến ta thất vọng, ngươi lừa hắn, đúng không? Cười một lúc, Huyết Mục Điêu ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nhìn về phía một bãi cỏ khô trống rỗng, đùa cợt hỏi. Con xúc sinh này điên rồi sao? Nói những thứ gì vậy? Lão giả áo đen hoàn toàn không hiểu lời của Huyết Mục Điêu, lập tức không khỏi rất nghi hoặc. Trúc Hà giờ phút này tuy cũng như vậy, nhưng hắn giờ phút này lại càng quan tâm tới một chuyện khác, đó chính là Huyết Mục Điêu đang nói chuyện với ai. Vừa nghĩ đến đây, Trúc Hà vội vàng lấy ra ngọc bài đưa tin dùng bí thuật tông môn cảm ứng một chút. Kết quả, hắn quả nhiên ở bên kia bãi cỏ khô phụ cận, cảm ứng được Trì Tây khí tức. Cùng lúc kinh ngạc, ý niệm trong đầu Trúc Hà lập tức cuồng chuyển. Không đến một hơi thở, hắn liền đưa ra quyết định. Trì trưởng lão, lúc này còn không động thủ chờ đến khi nào? Trúc Hà lập tức ra lệnh truyền âm về phía Trì Tây. Mà người khác nghe không hiểu Huyết Mục Điêu nói, nhưng sau khi Trì Tây sửng sốt một cái chớp mắt, liền lập tức hiểu ra. Lập tức, trong lòng của hắn liền sinh ra một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn, chỉ cảm thấy chính mình hình như là làm một chuyện ngu xuẩn. Cũng vào lúc này, hắn đột nhiên nhận được truyền âm của Trúc Hà. Ý niệm trong đầu vội vàng chuyển một cái, Trì Tây thình lình phát hiện lúc này nếu mình không theo lời lập tức xuất thủ đánh lén, vậy liền giống như là lòi đuôi. Vì vậy, hắn đành phải cắn răng một cái, tế ra hai thanh phi kiếm bạch diễm, đâm thẳng tới hậu tâm của lão giả áo đen. Vì mình, hắn nhất định phải diễn thật. Ngươi, hết thảy phát sinh ở giữa, lão giả áo đen mới vừa rồi còn đang suy đoán ý tứ trong lời nói Huyết Mục Điêu. Giờ phút này tất nhiên là không cách nào kịp phản ứng vì sao Trì Tây đột nhiên lại thật với hắn, lập tức vừa kinh vừa sợ. Chính là lúc này, mắt thấy lão giả áo đen vung đao chém về phía sau, Lưu Trường Lâm hét lớn một tiếng liền cùng Trúc Hà lần nữa thi pháp. Cũng ngay lúc bọn họ đi tới thời khắc mấu chốt, Lạc Hồng ở dưới đáy ao máu đã hoàn toàn không còn thoải mái như vừa rồi. Chỉ thấy, Huyết Đan Hoa Vương trước người hắn mới còn đang chậm rãi khôi phục, lập tức lại nhanh chóng héo rũ. Mà nguyên nhân cũng rất rõ ràng, chính là đóa hoa mẫu đơn màu đỏ tím đang nhanh chóng tàn lụi, từ màu hồng chuyển thành màu phấn trắng trong suốt. Kính Quang Hoa. Sau khi sắc mặt âm trầm như nước nói ra tên của linh hoa màu trắng này, Lạc Hồng liền thu hồi ánh sáng năm màu, không hề dãy dụa nữa. Nghe nói Kính Quang Hoa có thể ngụy trang thành bộ dáng bất kỳ linh hoa nào, thậm chí còn có thể mang theo một chút công hiệu của đối phương, chính là tồn tại dễ dàng làm cho người ta nhìn ra. Lạc tiểu tử, xem ra Trì Tây đã lừa ngươi rồi. Ngân tiên tử cũng đã nghe nói qua Kính Quang Hoa, bất quá nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Người này cố ý chuẩn bị Kính Quang Hoa này, hiển nhiên là không có ý định giao Huyết Đan Vương cho ba người trong bóng tối kia, ngược lại là hết sức thông minh. Nhưng mà, nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một chút, nhìn cây cối đã hoàn toàn héo rũ trước mặt, không khỏi lắc đầu nói, quả nhiên là ông trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống à. Lạc Hồng vừa mới nói xong, đáy huyết chỉ liền kịch liệt rung động một cái. Lập tức, tất cả huyết trì chi thủy liền cuốn lên, hóa thành một vòng xoáy to lớn vô cùng. Lạc Hồng dựa vào thân thể mạnh mẽ, cứng rắn đứng ở tại chỗ, sau đó liền thấy được huyết thạch đỏ sẫm cắn nuốt tất cả nước trong huyết trì phóng lên trời, bay thẳng về phía huyết mục điêu. Thì ra là thế, yêu thú này thật đúng là đủ hung ác. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1723, tất cả thua. Trong chiến trường, Trì Tây biết rõ mình không thể có bất kỳ nhường nào, nếu không chắc chắn sẽ bị đám người Trúc Hà nhìn ra mánh khóe. Cho nên, hắn lập tức tế ra tiên kiếm vừa vội vừa nhanh, không có nửa phần nương tay. Kể từ đó, liền làm cho lão giả áo đen không thể không vung đao bổ ra sau, đem hai thanh tiên kiếm bạch diễm này đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng lập tức tế ra một mặt cốt thuẫn trắng hếu, khiến nó ngăn ở phía trước. Tích tắc thuẫn mở ra, một con cự kiêu đồng hỏa bắn tới, nổ tung trên bạch cốt thuẫn. Uy lực một kích đủ để địch nổi một kích chân tiên hậu kỳ, lập tức đánh bay lão giả áo đen và thuẫn bài ra ngoài. Đáng chết! Tuy là chặn hơn phân nửa uy năng, nhưng lão giả áo đen giờ phút này vẫn bị một ít vết thương nhẹ, khóe miệng xuất hiện một vết máu. Nhưng mà không đợi hắn đứng vững trên không trung, phía trên nguyên thần liền truyền đến một trận nóng rực không thể chịu đựng được. A! À, cùng lúc tiếng kêu thảm thiết, linh quang hộ thể quanh thân hắc y lão giả lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Ngay sau đó, 6 mũi tên lửa đồng liền bay vụt đến. Tuy khiên xương trắng hiếu chặn được 2 mũi tên trước, nhưng dưới mũi tên thứ 3 đã không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn thành mảnh vụn xương vụn đầy trời. Mũi tên thứ 4, thứ 5 còn lại đánh bay linh quang hộ thể của lão giả áo đen, mà mũi tên thứ 6 kia thì nhân cơ hội tốt này, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại trong đan điền của lão ta mà đi. Trong lúc nguy cấp này, trên quan đao màu xanh lại truyền đến một tiếng rồng gầm, lập tức một hư ảnh thanh long hiện lên, lắc mình một cái liền ngăn trước đan điền lão giả áo đen. Ầm một tiếng, râu tóc lão giả áo đen lập tức cháy đen, áo bào hư hại bay ngược ra sau. Bất quá, bộ dáng của hắn mặc dù chật vật, nhưng khí tức lại không yếu bớt bao nhiêu. Ngược lại thanh quan đao màu xanh trong tay hắn, linh quang lập tức ảm đạm 3 phần. Các ngươi đi mau. Thấy thế công này không thể đánh trọng thương lão giả áo đen, Trúc Hà và Lưu Trường Lâm vì kinh mạch bị tổn hại mà miệng phun máu tươi, lập tức biết mình không đi được. Vì vậy, sau khi bọn hắn hô quát một tiếng với 4 người sau lưng, liền không hẹn mà cùng lấy ra các loại phù lục và lôi châu từ trong túi chữ vật, ý đồ lưu lại ngăn trở lão giả áo đen truy kích. Dám tổn thương bảo vật của lão phu, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lão nhị, ngươi xong chưa? Cảm ứng khí tức tiên khí quan đao trong tay, lão giả áo đen giận tím mặt, râu tóc đều dựng lên làm không ít trong đó trực tiếp biến thành cho bụi. Khanh khách, các ngươi chọc giận lão đại còn muốn chạy, đều lưu lại cho ta. Nương theo một đạo thanh âm âm nhu vang lên, một hư ảnh hoa chu hiện lên ở đỉnh đầu mọi người. Chỉ thấy phần đuôi nó rung lên liên tục, đại lượng ti võng màu trắng liền phong tỏa không gian chiến trường, mặc cho 4 người trúc cao bỏ chạy theo hướng nào, đều sẽ có ti võng chặn đường. Chỉ là tơ nhện, đừng mơ cản được ta. Trúc cao song rưng rưng mắt quát to một tiếng, lập tức hai má phồng lên, một đoàn lửa cháy lớn liền bị nó phun ra, hóa thành một hỏa cầu đường kính mấy trượng, đâm vào trên lưới tơ màu trắng trước mặt. Theo lý mà nói, thần thông hỏa thuộc tính khắc chế các loại tơ nhện độc, võng, nhưng trước mắt khi đồng hỏa tán đi, ti võng màu trắng kia lại không chút tổn hại, thậm chí màu sắc còn sáng ngời hơn một phần. Điều này sao có thể? Trúc Cao lập tức không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này đương nhiên có thể, thần thông hoa chu võng của bổn công tử, chỉ cần sớm dùng bí dược, liền có thể có được kháng tính ngũ hành đối ứng. Các ngươi thật sự cho rằng bản công tử rời đi lâu như vậy chỉ vì chữa thương cho tam đệ thôi sao? Trong khi nói chuyện, thanh niên áo hoa kia liền từ trong huyết vụ bay ra, đi tới bên cạnh lão giả áo đen. Chỉ thấy trên khuôn mặt vốn tuấn tú của hắn, giờ phút này lại sinh ra 8 con mắt đỏ ngầu, xếp thành 2 hàng ngay ngắn chớp động. Đại ca, hơi chậm một chút, đại hán râu quai nón kia cũng phi độ tới. Vết thương khổng lồ trên ngực hắn đã khép lại. Hiện tại chỉ có thể từ y giáp bị tổn hại của hắn nhìn ra sự hung hiểm của một chảo kia. Nhưng mà, máu thịt sống lại dễ dàng, nhưng tinh huyết cùng nguyên khí tổn thất lại là khó có thể bù đắp. So với lúc đầu, Khí tức của đại hán râu quai nón gần như đã giảm bớt hơn một nửa. Tam đệ chớ lo, đại ca giúp đệ hả giận. Sau khi gật đầu nhẹ với lão giả áo đen, trong mắt lão giả áo đen lóe lên hung quang, bổ ra một đạo đao mang màu xanh về phía Trúc Cao. Thấy cảnh này, Trúc Cao lập tức tế ra vài kiện bảo vật hộ thân, ngưng tụ quanh thân một vòng bảo hộ hỏa hồng. Nhưng đao mang màu xanh kia thật sự sắc bén, sau khi liên tiếp bổ ra tất cả bảo vật hộ thân của Trúc Cao, lại dễ dàng chia vòng bảo hộ hỏa hồng của hắn thành hai phần, rồi sau đó chém mạnh vào lồng ngực của hắn. Chỉ nghe bành một tiếng giòn vang, Trúc Cao mặc trên người một kiện nội giáp cũng ứng thanh mà nát, xương sườn thoáng cái không biết gãy mất bao nhiêu cái, khiến cho trong miệng hắn điên cuồng phun máu tươi. Nhưng cuối cùng cũng bởi vậy mà hao hết uy năng của đao mang màu xanh, làm cho Trúc Cao không đến mức bị bổ thành hai nửa. Nhưng dưới sự trùng kích của man lực, Trúc Cao lập tức bay ngược ra ngoài, đụng phải một tấm lưới màu trắng, thân hình lập tức bị dính chặt trên đó. Kính xin đại ca thu chút lực đạo, bằng không hai tiểu tử kia không chịu nổi mấy lần tiểu đệ dày vò. Đại hán râu quai nón thấy thế trong lòng nhanh chóng, nhưng lập tức nghĩ đến hình ảnh gì đó, lập tức chắp tay nói với lão giả áo đen. Không sợ, đợi lát nữa ngươi cho bọn họ ăn chút đan dược chữa thương là được. Dứt lời, lão giả áo đen lại chém ra một đao, cũng làm đúng như cách Cố Vô Ngân vây ở trên một tấm lưới màu trắng. Cố sư đệ, Kỳ Nghê thấy thế bi thiết hô lên một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trưởng lão, ngài mau chạy đi, báo chuyện nơi này cho tông môn. Trúc Phượng giờ phút này khuôn mặt trắng bệch, đã không hy vọng xa vời mình có thể đào thoát. Nhưng thấy Trì Tây không bỏ rơi bọn họ mà chạy đi, trong lòng nàng ấm, áp, không khỏi khuyên nhủ. Ha ha, ngươi không nói lão phu ngược lại đã quên, nơi này còn có một cái. Lão giả áo đen nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Trì Tây, trong ánh mắt sát ý tung hoành. Mai đạo hữu ngươi muốn làm gì? Trì mỗ vừa rồi cũng là có chút bất đắc dĩ. Chúng ta chính là người một nhà. Trì Tây thấy thế trong lòng phát lạnh, lập tức vừa lui bước vừa truyền âm nói. Yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi. Có điều, tiểu nhân nhà ngươi không khỏi trông quá cao rồi. Truyền âm dứt lời, lão giả áo đen lúc này vung đao chém ngang, làm một đạo đao mang màu xanh hiện lên hai chân Trì Tây. A, à, kèm theo một tiếng hét thảm, hai chân Trì Tây theo tiếng hét mà đứt. Mặc dù hắn lập tức thi triển phương pháp nối lại chi gãy, nhưng hai chân vừa mới nối xong rất nhanh lại bị một đạo linh quang màu xanh cắt đứt, chỉ khiến cho hắn tăng thêm thống khổ. Vãn đạo hữu, Kỳ Nghê thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng. Đừng nóng vội, vậy sẽ đến lượt ngươi. Lão giả áo đen không có chút thương hương tiếc ngọc nào, vung đao chém một nhát, liền lệnh một đạo đao mang màu xanh đánh úp về phía Tỷ Hưu Nghê. Sư muội, Lưu Trường Lâm lập tức kêu thảm một tiếng, ý đồ thi pháp cứu một hai. Nhưng kinh mạch toàn thân hắn không có mấy cây hoàn hảo, vừa mới thúc giục tiên nguyên lực, liền khiến cho trong miệng hắn phun máu tươi, đứng không vững té ngã trên đất. Lúc này Kỳ Nghê tự biết không địch lại, liền kiệt lực thi triển thủ đoạn hộ thân, hai mắt nhắm lại, chờ đợi cơn đau lớn đột kích. Nhưng mà sau một tiếng nổ vang ầm ầm, kịch liệt đau nhức trong dự liệu lại không có truyền đến, ngược lại trong tai nghe được lão giả áo đen kinh hô một tiếng. Là ngươi! Lúc này Tỳ Hưu mở mắt ra, mặc dù chỉ thấy được một bóng lưng, nhưng vẫn nhận ra người tới chính là Mạc Bất Phàm. Giờ phút này, vị Mạc trưởng lão này đang tế một cây dù khổng lồ màu vàng đang lung lay lôi đình ở trước người, hiển nhiên đối phương chính là dùng cây dù này chặn lại đạo đao mang màu xanh kia. Thế nhưng, không phải hắn cùng ba người kia là một nhóm sao? Vì sao hắn lại cứu ta? Chẳng lẽ là... Trong lòng Cú Nghê hơi động, không khỏi nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Sắc mặt trắng nhợt, thậm chí nàng lập tức sinh ra một cỗ xúc động muốn tự bạo. Mạc Bất Phàm, ngươi còn có mặt mũi hiện thân, ngươi là tên phản đồ. Trúc Cao Cương thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Lạc Hồng cứu Nghê Nghê, lập tức không chút nghĩ ngợi liền chửi ầm lên. Ngũ đệ, ngươi đừng nói bậy, Mạc đạo hữu, ngươi không nên tới đây. Trúc Hà lúc này dùng chút khí lực cuối cùng răn dạy Trúc Cao một câu, sau đó thở dài nhìn về phía Lạc Hồng nói. Xem ra trong khoảng thời gian Mạc mỗ không có ở đây, Trì đạo hữu đã bôi đen ta không ít, may mắn còn có Trúc Hà đạo hữu có thể phân rõ đúng sai. Nhưng, những thứ này hiện tại cũng không phải là quan trọng. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Chương 1724, Ảm huyết chi linh. Úy, Trì đạo hữu, xem ra mưu đồ của ngươi đã thất bại rồi. Như vậy cũng tốt, vốn lão phu còn muốn Trúc Phượng kia chơi đùa một lúc rồi cố ý thả đi, hiện tại lại bớt việc. Lão giả áo đen nghe vậy liền biết Trúc Hà đã thông qua một loạt sự tình nhìn ra manh mối, cũng không ngụy trang nữa. Làm sao ngươi phát hiện ra? Sắc mặt Chỉ Tây cứng đờ, cô nén đau nhức hỏi. Ừ, ngươi đích xác luôn ẩn tàng rất khá, nhưng huyết mục điêu kia bị trọng thương như thế, còn có thể liếc mắt một cái xem thấu hành tung của ngươi. Chuyện Mạc đạo hữu đưa tin đoạt huyết đan Hoa Vương, làm sao còn có thể không giả? Trúc Hà lập tức tràn đầy phẫn hận nói. Bất quá, hắn mặc dù đã nhìn thấu lời nói dối của Chỉ Tây, nhưng đối với Mạc Bất Phàm hiện thân vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Một là bởi vì Chỉ Tây có thể hãm hại đối phương như thế nào, hơn phân nửa là sớm diệt khẩu. Hai là bởi vì đối phương chỉ cần hơi có chút hiểu biết đối với thế cục trước mắt, đều nên một mình chạy trốn mới đúng. Nghe được lời ấy, sắc mặt ba người lão giả áo đen không khỏi biến đổi, sau đó ánh mắt cùng nhau âm lãnh nhìn về phía Chỉ Tây. Hảo tiểu tử, ý đồ trộm cắp thật nhiều, ngay cả chúng ta cũng dám lừa gạt. Đại ca, tiểu tử này cũng giao cho tiểu đệ xử lý đi. Lúc này mắt hổ của đại hán râu quai nón trợn tròn nói. Hắn chạy không thoát, trước hết chuyên tâm đối phó với tên họ Mạc kia, tiên khí trong tay hắn có chút khó giải quyết. Âm Phiền Huyên liếc nhìn Chỉ Tây một cái, lão giả thu hồi ánh mắt, hai mắt nhìn chằm chằm chân la tán trước người Lạc Hồng. Khanh khách, đại ca đừng lo, người này tiên khí mặc dù lợi hại, nhưng trước mắt lại là một thân một mình. Thanh niên áo hoa mới nói được một nửa, liền thấy Lạc Hồng bấm tay bắn ra mấy viên xích kim hỏa đạn, thiêu hủy tất cả lưới tơ màu trắng vây khốn Trúc Cao và Cố Vô Ngân. Đó là linh diễm gì? Lại có thể dễ dàng phá thần thông của ta. Thanh niên áo hoa tất nhiên là không biết thiên lang thần hỏa, lúc này không khỏi kinh sợ vô cùng nói. Khụ khụ, đa tạ Mạc đạo hữu. Hai người Trúc Cao được cứu, lập tức cảm ơn Lạc Hồng một tiếng. Các ngươi nhanh chóng mang theo Lưu trưởng lão cùng Trúc Hà đạo hữu rời khỏi sơn cốc, Mạc mỗ không cách nào thay các ngươi kéo dài quá nhiều thời gian. Lạc Hồng lúc này cũng không quay đầu lại, nhìn không chớp mắt về phía ba người lão giả áo đen thúc giục. Ha ha, Mạc đạo hữu, ngươi ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy, nhưng vẫn không đủ thông minh. Đừng tưởng rằng có tiên khí trung giai lợi hại trong tay là có thể thoát thân khỏi tay ba huynh đệ chúng ta. Đại hán râu quai nón nghe vậy đầu tiên là cười cười, sau đó khẽ giật mình nói. Hắn cho rằng Lạc Hồng tự nhận có nắm chắc thoát thân từ trong tay bọn họ, lập tức mới dám làm chuyện cản phía sau này. Nhưng mà, một động tác nhỏ tiếp theo của Lạc Hồng lại lập tức khiến trong lòng hắn lột bột một cái. Chỉ thấy, hai con, ngươi Lạc Hồng chỉ rời xuống phía dưới, liền lập tức hướng về vị trí cũ. Hắn không nhìn chúng ta. Không chỉ có đại hán râu quai nón, mà ngay cả lão giả áo đen cùng thanh niên áo hoa cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ này trong đầu. Thế là, bọn hắn vô ý thức mà toàn lực hướng phía sau dò xét thần thức ra, nhưng hết thảy đều đã chậm. Chỉ thấy, trong huyết vụ dày đặc đột nhiên vươn ra hai bàn tay rộng lớn giống như do máu đặc tạo thành. Hung hăng xé sang hai bên, huyết vụ liền tách ra, lộ ra một quái vật màu máu đầu điêu thân người, cao ba trượng. Mà gã trở tay chảo một cái, hai đại thủ huyết dịch liền phân biệt che lại linh quang hộ cháo của đại hán râu quai nón và thanh niên hoa y. Với tu vi hai người bọn họ tiếp cận chân tiên sơ kỳ đỉnh phong, tầng linh quang bảo hộ này mặc dù nhìn như mỏng manh, nhưng kỳ thật đủ để đón đỡ mấy kích của tiên khí hạ cấp. Nhưng giờ phút này chỉ nghe xì một tiếng bị bỏng, hai bàn tay huyết dịch kia liền xuyên vào linh quang vòng bảo hộ, chộp tới đầu lâu của bọn họ. Không tốt! Thời khắc nguy cấp, nửa người trên của đại hán râu quai nón lập tức biến thành màu đồng thau, giơ cao hai tay, ngăn trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, áo bào sau lưng thanh niên áo hoa đột nhiên bị xé rách, từ đó duỗi ra tám cái chân màu sắc sặc sỡ, lập tức đâm tới đỉnh đầu. Sau một khắc, hai tay và chân tám chân của người trước đều bị huyết dịch đại thủ nắm chặt. Trong chốc lát, thanh âm xì xì bị bỏng lại vang lên lần nữa. Cũng không thấy hắn phát lực như thế nào, đại hán râu quai nón và thanh niên hoa y phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên hai tay và chân đều có đại lượng vết máu đỏ sậm điên cuồng lan tràn ra. Cũng may, mục tiêu của quái vật màu máu này cũng không phải hai người bọn họ, không đợi vết máu đỏ sậm lan tràn đến toàn thân bọn họ, hai tay nó liền khẽ động, một trái một phải ném bọn họ ra ngoài. Nhị đệ, tam đệ, lão giả áo đen thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức ý thức được mình mới thật sự là mục tiêu, liền quay người, kiệt lực bổ một đao về phía quái vật màu máu. Quan đao màu xanh chém tới, quái vật màu máu lại giống như si ngốc, không tránh không né. Chỉ nghe phốc phốc một thân, quan đao màu xanh chém vào vai phải quái vật màu máu, một đường rạch lồng ngực của nó ra, thẳng đến phần eo nó mới không đủ lực liền ngừng lại, không thể bổ nó thành hai nửa. Bất quá, thương thế như thế đổi thành yêu vật bình thường cũng là vết thương chí mạng, cho nên lão giả áo đen cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy, hai bên vết thương khổng lồ trên người quái vật màu máu đồng thời bắn ra rất nhiều tơ máu, chui vào trong miệng vết thương đối diện. Lập tức những tơ máu này kéo mạnh một cái, thoáng một phát liền lấp đầy vết thương kinh khủng dài hơn một trượng kia, vây quan đao màu xanh ở trong thân thể nó. Thành, âm xì xì vang lên, điểm điểm vết máu bắt đầu hiển hiện trên quan đao màu xanh. Tốc độ lan tràn mặc dù chậm hơn rất nhiều so với trên thân hai người đại hán râu quai nón, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Cái này, lão giả áo đen lập tức muốn rút đao rời đi, nhưng quan đao màu xanh giống như sinh trưởng cùng quái vật màu máu, hắn vừa nhổ lên, lại không thể nào nhổ lên. Giờ khắc này, lựa chọn tốt nhất của lão giả áo đen không thể nghi ngờ chính là bỏ đao mà đi, làm tiếp mưu đồ. Nhưng hắn bỏ ra quá nhiều ở trên món tiên khí này, đột nhiên, lại không cách nào buông tay phải cầm đao ra. Chính bởi vì điều này, hắn thành công chôn vùi một tia sinh cơ cuối cùng của mình. Sau một khắc, quái vật màu máu kia bỗng nhiên di động về phía trước hơn một trượng, dùng thân thể của mình bao vây toàn bộ lão giả áo đen lại. Lập tức, trên mặt lão giả áo đen liền hiện ra vẻ cực độ thống khổ. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, máu tươi tạo thành thân thể nó giờ phút này đang theo miệng mũi lão giả áo đen mở rộng, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Vẻn vẹn không đến ba hơi thở, trên không trung đã không còn thân ảnh của quái vật màu máu kia, sắc mặt lão giả áo đen cũng khôi phục bình tĩnh. Chỉ là một hơi sau, một khuôn mặt nhỏ hơn tấc giống lão giả áo đen như đúc, ngay trên mu bàn tay của lão nổi lên, không tiếng động kêu thảm thiết không thôi. Không hề nghi ngờ, quái vật màu máu kia đã thành công xâm chiếm nhục thân của lão giả áo đen, cũng nhốt nguyên anh của hắn lại. Đại ca, hai người đại hán râu quai nón mắt thấy cảnh này, thỉnh thoảng lại nằm co quắp trên mặt đất, không khỏi nỉ non một tiếng vô cùng thê thảm. Chết tiệt, đây là quái vật gì? Mắt thấy ba người lão giả áo đen đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh bị quái vật màu máu đánh cho một chết hai trọng thương, trong lòng Trúc Cao không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi nồng đậm. Mà đạo hữu, đây không phải là thứ ngươi có thể đối phó, ngươi mau đi cùng với chúng ta. Trúc Hà lúc này được Trúc Cao đỡ lấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi khuyên nhủ. Nhưng mà, quái vật màu máu cũng không muốn buông tha bất kỳ một cái huyết thực nào trong cốc. Chỉ thấy, hai vai và hai gò má lão giả áo đen đâm ra rất nhiều tinh thể màu đỏ sậm, ngay sau đó hai tay hắn nhấc lên. Hai cây tinh trụ đỏ sậm lớn hơn một trượng vuông bắn nhanh ra, thẳng đến Trúc Cao và Cố Vô Ngân. Hiển nhiên, hắn là muốn lưu lại bọn họ cùng được bọn họ nâng đỡ hai người Trúc Hà. Hai người thấy thế không chút nghĩ ngợi, điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực đã không còn nhiều lắm trong cơ thể, tế ra tiên khí tùy thân ngăn cản. Nhưng một vòng một kiếm này chỉ vừa chạm vào trụ đỏ sậm tinh trụ, liền bị vết máu đỏ sậm bao bọc, sau đó dưới trùng kích của nó, bị đẩy lùi ra ngoài, mặt ngoài lập tức xuất hiện rất nhiều vết rạn. Cái này, hai người đầu tiên là vì uy năng cường đại của tinh trụ, đỏ sậm mà giật mình, lập tức trong lòng sợ hãi. Đúng lúc này, xoẹt xẹt mấy đạo dị hưởng truyền đến, mấy đạo nhận mang màu bạc liền bắn nhanh đến, chém hai cây tinh trụ đỏ sậm kia thành mấy đoạn. Pháp tắc không gian. Sau khi kinh hô một tiếng, Lưu Trường Lâm liền lập tức nói với Cố Vô Ngân, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mạc trưởng lão không cần chúng ta hỗ trợ, mau rời khỏi nơi này. À, được. Cố Vô Ngân lúc này đáp ứng một tiếng, mang theo Lưu Trường Lâm cùng đám người Trúc Hà chạy ra ngoài cốc. Mắt thấy huyết thực mình coi trọng muốn chạy trốn, lão giả áo đen há miệng phun một cái, liền phun ra đông đảo bọ cánh cứng màu đỏ sậm. Những giáp trùng này chỉ lớn chừng hạt gạo, tốc độ phi độn lại cực nhanh. Chỉ nghe ông một tiếng, toàn bộ liền đuổi theo đám người Lưu Trường Lâm. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng không ra tay ngăn cản, một là lúc này hắn không thể phân tâm, hai là khí tức của những con bọ cánh cứng đỏ sậm này không mạnh. Chỉ dựa vào phù lục tùy thân hẳn là có thể giải quyết, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể trì trệ một chút tốc độ độn tốc của bọn Lưu Trường Lâm. Sau khi ngậm miệng lại, lão giả áo đen lập tức mặt không biểu tình nhìn về phía Lạc Hồng, lập tức cánh tay phải vung lên, liền đem chuôi quan đao đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc này hướng Lạc Hồng ném tới. Chỉ thấy, đao này chuyển một cái trên không trung, dễ dàng trong tiếng ô ô biến thành một vầng huyết nguyệt, tản mát ra khí tức cực kỳ sắc bén. Lạc Hồng biết rõ sự lợi hại của đao này, sau khi bị huyết hóa, càng tăng thêm vài phần yêu dị, lúc này liền lệnh cho chân la tán lượn vòng mà ra. Không gian chi lực màu bạc hóa thành váy hình răng cưa, hoàng lôi bao trùm mặt dù, thỉnh thoảng nhảy lên lôi xà lớn bằng cánh tay. Ngay lúc vầng huyết nguyệt kia sắp chém lên mặt dù, liền nghe một tiếng sấm vang ầm ầm, đại đoàn lôi quang màu vàng đánh cho cả hai đồng thời bay ngược ra ngoài. Chân la tán chuyển động một cái, liền bỗng nhiên na di đến gần huyết sắc quan đao hiện ra, bên mép váy màu bạc đang lượn vòng lập tức điên cuồng chém xuống. Nhưng mà, sau một mảnh thanh âm keng keng, quan đao màu máu tuy có tổn thương, bên váy màu bạc của chân la tán cũng dính lên một vòng huyết sắc, đành phải tạm thời lui bước. Bảo vật này ẩn chứa không gian pháp tắc chung quy là quá ít, nếu không với tư cách một trong tam đại chí tôn pháp tắc, giờ phút này tuyệt sẽ không bị ảm huyết pháp tắc áp chế. Sau khi kết thúc một vòng giao đấu, trên huyết sắc quan đao lóe lên huyết quang. Tất cả vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu, mà chân la tán cũng tán đi bên váy màu bạc lúc trước, ngưng tụ ra một vòng mới. Mắt thấy uy năng của nhị bảo tương đương, thân hình lão giả áo đen đột nhiên lóe lên, liền tới gần Lạc Hồng. Chỉ thấy hai tay hắn vừa nhấc, liền hóa thành hai thanh ám tinh huyết nhận, chém về phía Lạc Hồng. Một kích này mau lẹ vô cùng, Lạc Hồng chỉ đành thầm mắng đám người Lưu Trường Lâm có thể trốn nhanh hơn một chút hay không, vừa giơ tay ngăn cản. Không ổn, mà trưởng lão sẽ gặp nguy hiểm. Nghe tuy đang bỏ chạy, nhưng vẫn chú ý tình hình chiến đấu bên phía Lạc Hồng. Thông qua những gì chứng kiến trước đây, nàng đã hết sức rõ ràng. Bên trong những huyết tinh đỏ sẫm kia ẩn chứa ảm huyết pháp tắc cực kỳ cường đại, bất kỳ tình thế nào tiếp xúc đều sẽ mang đến hậu quả đáng sợ. Cho nên, khi nàng nhìn thấy Lạc Hồng lúc này đang định dùng bàn tay trần đón đỡ hai thanh ám tinh huyết nhận, trong lòng nhất thời khẩn trương. Ai, xem ra chúng ta vẫn không độ qua được kiếp nạn này. Trúc Cao giờ phút này cũng không khỏi thở dài một cái. Mà ngay lúc trong lòng mọi người bỗng nhiên lo lắng, trên hai tay Lạc Hồng lại phân biệt nổi lên một tầng ngũ sắc thần quang cùng một đoàn xích kim hỏa diễm. Ngay sau đó, chỉ nghe bang bang hai tiếng, song trưởng Lạc Hồng liền vững vàng tiếp được hai thanh ám tinh huyết nhận kia, thần quang trên đó cùng kim diễm cuồn cuộn, không thấy bị xâm nhiễm chút nào. Vậy mà tiếp được, mà đạo hữu lĩnh hội ngũ hành pháp tắc, chỉ sợ trình độ triển lộ ra xa không chỉ như lúc trước. Trúc Phượng lập tức cảm thấy khiếp sợ nói, Mạc Mỗ bên này các ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần một lòng xuất cốc là được. Lạc Hồng tức giận trong lòng, sự tồn tại của bọn người kia ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc hắn tung chiêu, chỉ với thân phận của Mạc Bất Phàm, hắn không thể đối phó được với huyết yêu này. Sở dĩ lúc này hắn có thể dùng nhục trưởng đón đỡ hai thanh ám tinh huyết nhận, chỉ vì hắn vụng trộm vận dụng hoàng tuyền quỷ thủ trong hữu trưởng. Dựa vào thuộc tính đặc thù của cao giai động thiên chi bảo, mới có thể không sợ huyết nhận mang ảm huyết pháp tắc cường đại. Nếu không chỉ dùng ngũ sắc thần quang ngăn cản, hắn lập tức ít nhất phải mất một cánh tay phải. Mà thiên lang thần hỏa trên tay trái tất nhiên là không cần phải nói, có một tia lực lượng thái sơ luyện hóa trong ngọn lửa này. Ảm huyết pháp tắc của đối phương ít nhất còn phải cường đại gấp bội, mới có thể cưỡng ép đột phá nó. Dứt lời, Lạc Hồng há miệng phun ra một đoàn thiên lang thần hỏa, hung hăng nện lên người lão giả áo đen có rất nhiều tinh thể đỏ sậm. Xích kim linh diễm tới người, huyết yêu lập tức cảm ứng được trong đó tồn tại một cỗ lực cắn nuốt quỷ dị, có thể cướp đi lực lượng của hắn. Vì vậy, quanh người hắn lập tức nổ tung một vòng huyết quang đỏ sậm, lấy cái giá bỏ qua một phần nhỏ lực lượng, đẩy toàn bộ thiên lang thần hỏa ra ngoài. Nhân tộc, ngươi rất mạnh. Lập tức, huyết yêu này không có tiếp tục công kích, ngược lại mặt không thay đổi mở miệng nói. Ngươi chính là ảm huyết chi linh, không cần phải cuốn vào trong cừu hận của nhân yêu, nếu cứ dừng tay như vậy, ngươi mới có thể có hy vọng đại đạo. Đối với lai lịch của huyết yêu này, ngoại trừ huyết mục điêu ra, cũng chỉ có Lạc Hồng là rõ ràng nhất. Tuy phương pháp luyện chế khác biệt, nhưng trên bản chất hắn, chính là tồn tại giống như huyết nhi. Hắn sinh ra từ trong khối huyết thạch đỏ sẫm kia, đương nhiên chính là ảm huyết chi linh. Lời của ngươi ta nghe không hiểu, nhưng ta có thể ngửi được. Nói xong, ảm huyết chi linh nhún mũi một cái, sau đó mới tiếp tục nói, máu của ngươi rất thơm. Giật mình, tuy tên này đã sinh ra một ít linh trí, nhưng vẫn sử dụng theo bản năng. Dứt lời, ảm huyết chi linh lộ vẻ thèm thuồng trực tiếp bỏ Lạc Hồng xuống, lách mình đi tới trên không huyết mục điêu kia. Trên người ngươi có một phần lực lượng của ta, hiện tại ta cần nó. Trong đôi mắt ảm huyết chi linh không chút cảm tình nói. Hắc hắc, cứ cầm đi đi, mang theo cừu hận của ta cầm lấy toàn bộ đi. Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng này, huyết mục điêu lại giống như chờ đợi hồi lâu, trong sáu con mắt máu đều toát ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Nhưng ảm huyết chi linh cũng không để ý đến hắn, nói xong liền trực tiếp rút huyết khí từ trên người huyết mục điêu ra. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1725, hận ý ngập trời. Này, Lạc tiểu tử, ngươi không ngăn cản hắn sao? Khí tức của tên này đang tăng vọt đấy. Thấy Lạc Hồng mặc cho ảm huyết chi linh kia thôn phễ huyết khí của huyết mục điêu, Ngân tiên tử không hiểu hỏi, không ngăn cản được. Bằng liên hệ giữa bọn họ, chỉ cần huyết mục điêu không phản kháng, Lạc mỗ vô luận làm cái gì, đều không thay đổi được kết cục. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, từ khi biết huyết mục điêu mưu đồ vẽ tranh, hắn đã biết yêu này căn bản không nghĩ tới để cho mình còn sống rời khỏi huyết hà cốc. Dù sao yêu vật này cũng rất rõ ràng, ảm huyết chi linh chính là dùng một phần lực lượng bản nguyên của hắn đào tạo mà thành. Dưới hai nguồn gốc này, nhất định sẽ xuất hiện tình huống một bên trong đó cắn nuốt một bên khác có thể tăng trưởng tu vi trên diện rộng. Nếu yêu thú này muốn sống, nhất định sẽ sớm bố trí rất nhiều, khiến cho hắn có thể cắn nuốt nó trước khi ảm huyết chi linh xuất thế. Nhưng yêu này chẳng những không có bố trí gì, ngược lại ở tiết điểm mấu chốt này, biến mình thành trọng thương, rõ ràng chính là muốn để ảm huyết chi linh cắn nuốt mình. Yêu quái này cầu chính là báo thù, cũng chỉ có báo thù, nhưng mà cũng không thể nhìn. Dứt lời, ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên ngưng tụ, lập tức năm ngón tay phải tách ra nhấn xuống phía dưới một cái, một ngũ sắc quang thủ cực lớn liền xuất hiện ở phía trên đại hán râu quai nón. Ầm một tiếng, ngũ sắc cự thủ trong nháy mắt chụp xuống, ép cho mặt đất hãm sâu 7-8 trượng. Mà khi hắn nâng lên, dưới đáy hố sâu đã không còn vật gì, không còn một tia khí tức của đại hán râu quai nón. Tam đệ, đệ. Thanh niên áo hoa thấy cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt, nhưng thân thể chẳng những bị trọng thương, Nguyên Anh cũng bởi vì trên thân có vết máu đỏ sẫm không cách nào thoát ra, chỉ có thể tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, không thể làm ra bất luận ứng đối gì. Đừng ngươi nữa, Mạc mỗ tiễn ngươi lên đường vậy. Lạc Hồng hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian, trong lúc nói chuyện liền khu sử đại ngũ hành trấn nguyên thủ lại một chưởng chụp xuống, đem thanh niên hoa y cũng vỗ tan thành mây khói. Lập tức, ánh mắt của hắn quét qua, liền nhìn về phía trì tây đang bò trên mặt đất như giỏi bọ. Mặt nạ xương thú của hắn chẳng biết lúc nào đã chóc ra, lập tức lộ ra một khuôn mặt tựa như bị bỏng nặng, cực kỳ dữ tợn xấu xí. Tha mạng, mà đạo hữu tha mạng, trì mỗ cũng là bất đắc dĩ, mới nghe lệnh huyết hàn. Ngươi nhìn bộ dạng quỷ quái này của trì mỗ, lúc ấy ta thật sự không có cách nào. Trì Tây thấy thế trong lòng lập tức phát lạnh, vội vàng truyền âm xin tha. Hắn không biết vì sao Lạc Hồng không nhân cơ hội chạy trốn, ngược lại lưu lại đại khai sát giới. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống. Khổ nhục kế dùng không tệ, nhưng Mạc mỗ cũng không phải là đồng môn cùng trưởng bối của ngươi. Ngươi đã có lòng hại ta, vậy mặc kệ ngươi có lý do gì, hôm nay đều phải chết. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng lại đánh ra một chưởng. Sau một tiếng ầm, Lạc Hồng vẫy tay, đem lưu ly chản từ trong hố sâu thu lấy đến gần. Bảo vật này có hiệu quả khắc chế ảm huyết pháp tắc, đúng là thứ hắn cần gấp. Làm xong hết thảy, Lạc Hồng vừa gia tăng tế luyện chén lưu ly, vừa dùng thần thức dò xét tình huống của đám người Lưu Trường Lâm và ảm huyết chi linh. Rất tốt, cuối cùng cũng chạy xa rồi. Sau khi xác nhận đám người Lưu Trường Lâm đã độn ra khoảng cách đủ xa, Lạc Hồng lập tức cảm giác mình tựa như được giải trừ gánh nặng ngàn cân, thoáng cái buông lỏng nhanh gấp trăm lần. Hy vọng sau khi trở về Ô Nghê không làm ta thất vọng, có thể luyện chế thành công nhục cốt đan, nếu không ta thật sự là khổ cực một trận uổng phí rồi. Lạc tiểu tử, ngươi còn có lòng dạ thanh thản nhìn bên kia, chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được sao? Khí tức tên kia đã tới gần chân tiên hậu kỳ đỉnh phong. Cơ hội tốt như thế, tuy có những huyết trùng kia ngăn trở, nhưng lấy thực lực của ngươi, nhân cơ hội chạy đi còn không phải dễ dàng sao? Ngân tiên tử nhất thời khẩn trương nói, chỉ thấy yêu thể huyết mục điêu đã hóa thành một bộ thây khô, sáu con huyết mục kia đã có năm con triệt để khô quắt. chỉ có một con cuối cùng còn phản xạ một chút ánh mắt, nhưng hiển nhiên cũng kiên trì không được bao lâu. Chạy ra nơi đây thì như thế nào? Sau khi thực lực yêu thú này đại tiến, độn tốc cũng nhất định nhanh đến kinh người, cuối cùng vẫn là tránh không được một trận chiến. Nếu đã như vậy, chẳng thà hủy hoại thân thể hắn còn hơn. Lạc Hồng vừa rồi mặc dù xác thực dùng thủ thuật che mắt, đem thi thể ba người đại hán râu quai nón đều đưa vào U Minh Động Thiên, nhưng hắn cũng không phải là muốn tiền không muốn sống. Cấm chế đại trận bên ngoài huyết hà cốc mặc dù bởi vì huyết đan hoa vương di chuyển vị trí mà rung chuyển, nhưng nó cũng không bị phá hư nghiêm trọng, vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng cấm chỉ bất luận tồn tại không phải người nào rời cốc. Chính là bởi vì biết điểm này, ảm huyết chi linh chỉ có được linh trí sơ bộ mới có thể ngay khi hiện thân đã cướp lấy thân thể lão giả áo đen. Cho nên, mục tiêu tiếp theo của Lạc Hồng không phải là tiêu diệt ảm huyết chi linh tu vi tiến nhanh. Dù sao làm như vậy hơn phân nửa là phải vận dụng tiểu hắc cầu, hơn nữa còn không có chỗ tốt. Hắn định làm cũng chỉ là hủy đi nhục thân của lão giả áo đen, sau đó mượn nhờ phá thiên thương bỏ chạy, vây chết ảm huyết chi linh ở trong huyết hà cốc, để cho người của Lưu Hỏa Tông tự chùi đít. Như vậy, vừa có thể bảo đảm an toàn cho bản thân hắn và đám người Lưu Trường Lâm, cũng có thể khiến thành trấn phụ cận huyết hà cốc tránh khỏi một trận đại kiếp nạn. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã theo thói quen gọi ra mặt nạ đầu sói của Giao Bát. Cùng lúc đó, ảm huyết chi linh cũng triệt để hút khô huyết mục điêu, toàn thân rậm rạp chẳng chịt tinh thể đỏ sậm đột nhiên tụ lại, hóa thành một bộ áo giáp ám tinh, khiến cho thân hình nó to lớn gấp hơn gấp đôi. Mà khi hai mắt hắn nhìn về phía Lạc Hồng lần nữa, cũng đã không còn lạnh nhạt như lúc đầu, mà tràn ngập thù hận. Tu sĩ nhân tộc. Một tiếng hét giận dữ này lọt vào trong tai Lạc Hồng, tựa như để cho hắn thấy được huyết mục điêu trong hơn 20 vạn năm này gặp tra tấn ở đây. Hừ, hận ý mãnh liệt đến mức tạo thành công kích nguyên thần sao. Thật đúng là đủ thảm. Nhưng ta không phải kẻ cầm đầu, ngươi tìm nhầm người rồi. Sau khi phát giác được khác thường, tâm niệm Lạc Hồng vừa động, liền xoa dịu dao động của nguyên thần. Đây là vì tu vi nguyên thần của hắn gần như tương đương với đối phương, hơn nữa có mặt nạ vô thường minh phòng hộ, thứ hai là vì hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng ảm huyết chi linh không phải là huyết mục điêu, mặc dù hắn đã kế thừa hận ý mãnh liệt của đối phương nhưng lại không biết nguyên do. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là lao ra huyết hà cốc, giết sạch nhìn thấy tất cả nhân tộc. Mà Lạc Hồng không thể nghi ngờ là người đứng mũi chịu sào. Giết giết giết. Ảm huyết chi linh không hề có lý trí gầm thét, dưới chân đạp mạnh một cái, trong nháy mắt đi tới gần Lạc Hồng, chừng hai mắt như muốn phun lửa, lúc này đánh ra nắm tay phải. Nhưng mà bên trong quyền phong khuấy động, tinh giáp trên cánh tay phải của gã bỗng nhiên khẽ động, lập tức bá một tiếng, duỗi ra một ám tinh tí nhận. A, à, còn học được chơi xấu. Trong lúc nguy cấp như thế, trong miệng Lạc Hồng lại truyền ra một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh nhạt đón lấy ám tinh cánh tay kia, vươn ra một đạo kiếm chỉ. Một nhanh một, chậm này tạo thành đối lập rõ ràng, nhưng theo một tiếng đinh vang lên, kiếm chỉ của Lạc Hồng lại trực tiếp kẹp lấy ám tinh cánh tay đâm thẳng tới trái tim hắn. Lập tức, thân hình ảm huyết chi linh dừng lại, không thể tiến thêm chút nào, khiến cho hắn không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ vạn phần. Sau một khắc, bảy huyền khiếu trên ngực Lạc Hồng cùng nhau sáng ngời, đồng thời trong cơ thể phát ra tiếng sấm liên tục, cổ tay nhanh chóng chuyển một cái, ném ảm huyết chi linh kia bay ra ngoài như lưu tinh. Ngay sau đó, kiếm chỉ bên tay phải hắn buông lỏng, tùy ý ném ám tinh tí nhận bị bẻ gãy kia ra. Liền lăng không bước ra một vòng khí lãng cùng mảng lớn lôi xà màu tím, bắn thẳng đến ảm huyết chi linh. Chương 1726, xuất cốc. Nhưng bay được nửa đường, ảm huyết chi linh đánh ra khói bụi đầy trời liền bắn nhanh ra mấy chục cây tinh trụ đỏ sậm, mũi nhọn lóe ra hàn mang đâm thẳng về phía Lạc Hồng. Trong những tinh trụ đỏ sậm này ẩn chứa pháp tắc ảm huyết cực kỳ cường đại, Lạc Hồng cũng không dám để nó tiếp xúc với nhục thân của mình. Lập tức hai quyền liên tục đánh ra, dùng từng đạo quyền ảnh đánh nát toàn bộ. Nhưng sau một khắc, trong vô số mảnh vỡ, một cây tinh trụ đỏ sậm to hơn 30 trượng đâm thẳng ra, trong nháy mắt chiếu đầy tầm mắt Lạc Hồng. Mở ra cho ta. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đầu tiên là trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, lập tức sắc mặt liền khẽ giật mình. Trên cánh tay phải hiện ra 16 mai đại đạo kim văn thuộc về phá thiên thương, giơ cánh tay bổ xuống. Lập tức, một đạo nhận mang màu bạc dài chừng 10 trượng bắn ra, từ đó bổ một phát thành hai cây cột tinh trụ khổng lồ. nhưng khi tinh trụ cực lớn bị chém thành hai nửa bay vụt qua hai bên Lạc Hồng thì ảm huyết chi linh cũng đột nhiên bay tới. Hiển nhiên, hắn vừa rồi một mực đi theo sau tinh trụ to lớn, chính là vì hiện tại đánh Lạc Hồng trở tay không kịp. Bất quá, sau khi thấy được lực lượng thân thể của Lạc Hồng, lần này hắn cũng không lựa chọn cận thân vật lộn, mà là song trưởng duỗi về phía trước, dùng vách tường màu đỏ sậm tạo thành một không gian hình vuông, vây Lạc Hồng ở trong đó. Tu sĩ nhân tộc, chết! Ảm huyết chi linh gầm lên một tiếng, huyết quang cực kỳ chói mắt bỗng nhiên bộc phát mãnh liệt trong không gian hình vuông. Một kích này không thể coi thường, tiêu hao tiên nguyên lực cực lớn khiến cho khí tức ảm huyết chi linh lập tức yếu bớt ba phần. Mà huyết quang chỉ kéo dài nửa hơi thở, liền nhanh chóng tiêu tán, ngay cả Lạc Hồng cũng không thấy bóng dáng. Ảm huyết chi linh thấy thế cũng không mừng mà kinh, hắn biết rõ uy năng của một kích này, mặc dù rất có thể đánh Lạc Hồng trọng thương sắp chết, nhưng còn không đến mức khiến hắn hôi phi yên diệt. Mà cũng vào lúc hắn ý thức được không đúng, thân hình Lạc Hồng cũng đã từ trong một đoàn ngân mang xuất hiện, đi tới phía sau hắn. Nguyên lai, thần thức Lạc Hồng sớm đã nhận ra ảm huyết chi linh đánh lén, hắn lưu lại. Tại chỗ chỉ là một ảo ảnh dùng ảo thuật ngưng tụ. Ảm huyết chi linh cảm ứng được khí tức, đang muốn quay người, trước và hai bên đều hiện ra một đoàn ngân mang, sau đó từ trong đó bay ra một tên mặc áo bào màu vàng Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, ba người này đều là do Lạc Hồng thi triển quang âm huyễn thân thần thông ngưng tụ ra. Trong nháy mắt hiện thân, bốn Lạc Hồng cùng đẩy tay phải, cùng thi triển đại ngũ hành chấn nguyên thủ. Trong chốc lát, bàn tay khổng lồ năm màu từ bốn phương tám hướng đồng thời bắt được ảm huyết chi linh ở trung tâm. Cái này không trói được ta. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, trên thân ảm huyết chi linh bạo phát ra mảng lớn tinh thể đỏ sậm, nhanh chóng xâm nhiễm những bàn tay ngũ sắc kia. Vốn không cần quá lâu. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng bỗng nhiên thúc giục U Minh Động Thiên, khiến cho Động Thiên chi lực phóng ra ngoài, biến thiên địa phụ cận thành U Minh địa phủ. Lập tức, hắn không chút do dự bấm niệm pháp quyết thi pháp, rất nhanh liền ở trong thiên địa biến sắc lần nữa ngưng tụ ra bốn tầng pháp tắc dung hợp thần thông, vô tướng U Minh chỉ. Cùng lúc đó, hai tay ảm huyết chi linh phát lực, lập tức nứt vỡ bốn bàn tay khổng lồ năm màu đã bị bao trùm hoàn toàn bởi quầng sáng đỏ sậm. Nhưng mặc dù chỉ bị nhốt trong một hai giây như thế, nhưng bây giờ hắn đã bị U Minh chỉ khóa lại khí cơ, không còn khả năng bỏ chạy. Đối mặt với ngón tay khổng lồ chậm rãi đè xuống trăm trượng kia, lúc này chiến ý ảm huyết chi linh không giảm chút nào, hai tay giang ra hai bên, vô số tinh trụ đỏ sậm nổi lên sau lưng gã. Tụ lại, những tinh trụ đỏ sậm này liền hóa thành một cự kiếm trăm trượng. Giết! Chỉ nghe một tiếng hét to, hai tay ảm huyết chi linh bỗng nhiên vung về phía trước. Khi thế ám tinh cự kiếm kia không yếu chút nào bắn về phía U Minh chỉ. Nhưng ngay khi cả hai tiếp xúc, ám tinh cự kiếm kia lại thay đổi khí thế lúc trước muốn cứng đối cứng với U Minh chỉ. Chủ động giải thể, sau đó bám vào trên U Minh chỉ, khiến cho nó lập tức giống như bị phủ một lớp áo ngoài. Hiển nhiên, ảm huyết chi linh muốn dựa vào ảm huyết pháp tắc cường đại của bản thân, ăn mòn tan rã U Minh chỉ. Nếu một chiêu này dùng để đối phó với thần thông khác, hơn phân nửa sẽ có hiệu quả. Nhưng chủ thể của U Minh chỉ chính là tử khí. Phải biết rằng, tử vong pháp tắc là pháp tắc thượng vị của huyết linh pháp tắc. Mặc dù lực lượng pháp tắc chiếm ưu thế rất lớn, nhưng tốc độ ăn mòn của tinh y đỏ sậm đối với U Minh chỉ vẫn không nhanh. Vì vậy, Lạc Hồng dùng một chỉ này rất nhanh đâm vào ảm huyết chi linh, trực tiếp đâm vào mặt đất, thẳng đến khi đụng vào màn sáng cấm chế của sơn cốc, phát ra một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Thần thông tán đi. Trên màn sáng cấm chế chỉ còn lại một bãi thịt nát. Lạc Hồng lúc này thần niệm vừa động, khu xử một đoàn hắc vụ đem tinh khí của thịt bùn kia hút khô toàn bộ, khiến cho nó hóa thành một đống bột phấn màu xám trắng, không có khả năng phục hồi như cũ. Đương nhiên, hắn cũng không quên thu túi chữ vật của lão giả áo đen và U Minh Động Thiên. Làm xong những thứ này, sắc mặt Lạc Hồng liền đột nhiên trắng bệch, thân thể giống như thoát lực, cảm giác suy yếu. Cũng may ba cái quang âm huyễn thân kia lúc này bay vụt đến trong cơ thể Lạc Hồng, để hắn thu về một bộ phận tiên nguyên lực, này mới khiến sắc mặt của hắn thoáng dễ nhìn hơn một chút. Nhưng mà, không đợi Lạc Hồng buông lỏng một hơi, một trận tiếng cười điên cuồng liền từ chỗ sâu dưới đất truyền đến. Ha ha ha ha, ngươi không giết được ta, ngươi không giết được ta. Nương theo tiếng cười, từng giọt huyết châu từ trong xương máu tràn ngập ngưng tụ ra, cũng nhanh chóng tụ lại chính giữa, tái tạo lại quái vật màu máu lúc ban đầu kia. Ảm huyết chi linh là loại yêu vật, muốn hoàn toàn diệt sát cũng chỉ có ma diệt toàn bộ lực lượng pháp tắc của hắn. Nhưng Lạc Hồng có thể đánh tan nó, toàn bộ đều nhờ vào thần thông dung hợp pháp tắc, về tổng số lượng pháp tắc thì vẫn còn kém xa yêu vật này. Cho nên, ngay từ đầu Lạc Hồng đã không nghĩ đến việc giết chết hắn một cách triệt để. Đương nhiên, nếu hiện tại Lạc Hồng vận dụng tiểu hắc cầu, vậy tất nhiên là có thể thừa dịp cơ hội hắn đoàn tụ, triệt để diệt sát hắn. Nhưng nếu làm như vậy, tất sẽ khiến Thiên Diễn Quan chú ý, để thời gian hắn ở Bắc Hàn Tiên Vực có thể rút ngắn trên diện rộng. Lạc Hồng còn chuẩn bị thu hoạch cơ duyên Minh Hàn Tiên Phủ, đương nhiên không muốn rời đi nhanh như vậy. Không cần giả vờ, ngươi tiếp tục ở lại chỗ này đi. Lạc Hồng biết rõ sau khi ảm huyết chi linh thôn phệ huyết mục điêu đã là linh trí tăng nhiều. Tất nhiên có thể nhìn ra được quẫn cảnh của mình, lập tức không muốn nhìn hắn diễn trò, liền một câu nói toạc ra. Không, ngươi ở lại, ngươi không được trốn. Thấy Lạc Hồng nói xong liền hướng cửa vào sơn cốc bỏ chạy, ảm huyết chi linh nhất thời nóng nảy, vội vàng hô to. Nhưng Lạc Hồng sớm đã hạ quyết tâm, làm sao có thể để ý đến hắn, không quay đầu lại một mạch độn ra khỏi sơn cốc. Vừa xông ra khỏi vòng tròn đồng thau, Lạc Hồng liền phát hiện mình bay vào trong một tòa trận pháp. Nhưng lúc này hắn không hề kinh hoàng, một là với nhãn lực của hắn, thoáng chốc đã nhìn ra trận pháp này bố trí vội vàng, sơ hở rất nhiều. Đối với hắn mà nói căn bản không tính là uy hiếp, hai là đám người Lưu Trường Lâm đang ở ngoài trận vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn hắn. Mạc trưởng lão, ngươi cũng trốn ra được, bị thương nặng không? Vậy huyết yêu có đuổi theo không? Lưu Trường Lâm lập tức ân cần hỏi han. Mạc mỗ không có trở ngại, huyết yêu kia mặc dù sẽ đuổi theo, nhưng Mạc mỗ khụ khụ, hủy bộ thân thể hắn cướp kia, hắn không ra được đại trận. Ủa, sao không thấy cố trưởng lão? Lạc Hồng lúc này đã khôi phục trang phục của Mạc Bất Phàm, tay phải che ngực, một bộ dáng bị thương suy yếu. Tốc độ của cố sư đệ là nhanh nhất, Lưu mỗ sẽ để cho hắn đi đưa tin tới thành trấn phụ cận, có thể tận lực giảm bớt thương vong. Lưu Trường Lâm lập tức trả lời, Mạc đạo hữu, ngươi thật sự hủy đi thân thể huyết yêu kia, cái này không được khinh thường. Trúc Hà nghe vậy lại không quá tin tưởng nói. Dù sao hắn cũng đã chính mắt chứng kiến sự lợi hại của ảm huyết chi linh. Lạc Hồng tuy có một ít thần thông có thể chống cự ảm huyết pháp tắc, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản, căn bản không có cơ hội phản kích. Trúc đạo hữu yên tâm, thực lực yêu vật kia tuy mạnh, nhưng linh trí lại có chút khiếm khuyết. Mạc mỗ thiết kế một phen, để cho hắn ăn một viên xí dương hỏa châu rắn chắc. Dưới uy năng của hạt châu này, thân thể hắn lập tức biến thành tro bụi, cho dù hắn có năng lực tích huyết trùng sinh, cũng không cách nào phục hồi như cũ. Lạc Hồng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, lúc này liền giải thích nói. Thì ra là thế, trách không được vừa rồi đại trận kịch liệt rung động một cái, nghĩ hẳn chính là bị uy năng của xí dương hỏa châu chấn động đến. Trúc Hà lập tức lộ vẻ chợt hiểu, liền chắp tay nói với Lạc Hồng, lần này đa tạ Mạc đạo hữu cứu giúp. Kính xin Mạc đạo hữu yên tâm, ngươi dùng xí dương hỏa châu kia, Trúc mỗ ngày sau chắc chắn nghĩ biện pháp hoàn lại. Xí dương hỏa châu chính là bảo vật tiêu hao có nguồn gốc từ Lưu Hỏa Tông, mặc dù bán ra bên ngoài cực kỳ đắt đỏ. Nhưng Trúc Hà là trưởng lão Lưu Hỏa Tông, chỉ cần chịu trả giá đủ nhiều hỏa công, vẫn có thể đổi được. Nhị ca, mà đạo hữu lần này cũng đã cứu tính mạng của ta và tứ tỷ, ân tình này cũng không thể để cho một mình ngươi trả lại. Trúc Cao ở một bên nghe vậy lập tức tiếp lời. Trải qua một phen khảo nghiệm sinh tử, khí chất của hắn đã xảy ra thay đổi rất lớn. Cả người nhìn qua lại trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng ngay lúc gã vừa dứt lời, một tiếng bỏng rát chói tai từ phương hướng mâm tròn đồng thau truyền đến, dọa cho gã không khỏi run rẩy một chút. Chỉ thấy, sau lỗ hổng hình tam giác kia, một đoàn huyết thủy sền sệt bám vào trên đó, không ngừng xâm nhiễm màn sáng, ý đồ phá trận ra. Nhưng mà sau một khắc, đại trận phản ứng, mảng lớn linh quang hỏa hồng hội tụ đến, khiến cho thanh âm thiêu đốt xì xì càng thêm mãnh liệt. Ngũ đệ không cần phải lo lắng, đại trận nơi đây chính là do Kim Tiên đạo chủ của bổn môn tự tay bố trí, dù là thần thông tồn tại Kim Tiên cũng có thể đón đỡ được hai lần. Chỉ cần yêu này không có thân thể nhân tộc chúng ta, hắn quả quyết chạy không ra. Trúc Hà thấy thế lập tức trấn an mọi người. Vậy là tốt rồi. Vốn chúng ta còn định dùng trận pháp này trì hoãn một chút thời gian, không nghĩ tới trận này vừa mới bố trí xong Mạc trưởng lão đã thành công ngăn cơn sóng dữ. Thiếp thân thực sự bội phục. Nghe lập tức trong mắt hiện lên một tia dị sắc chắp tay nói với Lạc Hồng. Mạc, mỗ cũng là dựa vào ngoại vật, lại thêm một chút vận khí, mới có thể thành công, cũng không dám kiêu ngạo. Lạc Hồng lúc này khoát tay một cái nói, ha ha, mà đạo hữu không cần khiêm tốn, vận khí cũng là một phần của thực lực. Bất quá, giữa đạo hữu cùng phản đầu kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết đan hoa vương kia bây giờ ở nơi nào? Trúc Phượng chần chừ một lát, vẫn mở miệng hỏi. Đối với vị trí đạo hữu kia, ngay từ đầu Mạc Mỗ cũng không biết hắn là phản đồ, chỉ là vô tình gặp được hắn ở dưới đáy huyết trì, sau đó. Nói xong, Lạc Hồng liền đem chuyện xảy ra sau khi mình gặp được trì Tây ở dưới đáy huyết trì, chọn cách có thể nói, giảng thuật lại một lần với tất cả mọi người. Mọi người nghe xong cũng rất thức thời, không hỏi linh thú có thể thôn phệ sương mù ảm huyết trên người Lạc Hồng là cái gì. Cũng không truy cứu Lạc Hồng vì sao có thể nhanh chóng tìm được trì Tây trong sương mù máu. Yêu này vì trả thù nhân tộc chúng ta lại làm được bực này, thật sự là hung lệ. Biết được huyết mục điêu không tiếc hiến tế bản thân, cũng muốn trả thù nhân tộc, Trúc Phượng lập tức chán ghét yêu thú nhiều hơn một phần, lúc này cảm thán nói. Lạc Hồng nghe vậy tuy là lông mày cau lại, nhưng cũng không nói thêm gì, lúc này lật tay lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp này vừa ra, ánh mắt mọi người liền tụ tập lại. Hiển nhiên bọn họ đều đã đoán được vật trong hộp. Trong hộp này chính là đóa chân huyết hoa vương mà Mạc Mỗ tìm được trong túi chữ vật chỉ Tây. Mạc Mỗ biết đóa hoa này đối với ba vị đạo hữu mà nói là vô cùng quan trọng, nhưng sở dĩ chúng ta có kiếp nạn hôm nay chính là do đóa hoa này. Cho nên, Lưu trưởng lão, nói xong, Lạc Hồng liền nhìn về phía Lưu Trường Lâm, sau đó tiếp tục nói, hoa này vẫn là do ngươi mang về tông môn cho thỏa đáng. À, chuyện này, lần này Lưu Hỏa Tông quả thực cần cho các tông Đông Hoang một cái công đạo, mong rằng ba vị đạo hữu có thể hiểu được. Lưu Trường Lâm vừa định nói gì đó, liền thấy Lạc Hồng ném hộp gỗ tới, khiến cho hắn không thể không tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Lạc Hồng nói rất có lý. Dù sao, nếu như Lưu Hỏa Tông không làm ra động tác nhỏ này, bọn họ hiện tại hẳn là đã vui vẻ bước lên đường trở về, làm sao lại cực kỳ nguy hiểm như thế? Ai? Cũng được, việc này Trúc Mỗ sau khi trở về sẽ đích thân giải thích với phó đạo chủ. Nhưng Trúc Mỗ còn mong chư vị cho chút mặt mũi, đừng tuyên dương việc này ra ngoài. Trúc Hà suy nghĩ một phen, cũng cảm thấy việc đòi lại huyết đan hoa vương cũng không thực tế, liền muốn khống chế việc này ở giữa Lưu Hỏa Tông và Tùng Hạc Lâu. Yên tâm, chúng ta đều không phải là người lắm miệng. Lưu Trường Lâm lập tức cam đoan nói. Lần này tuy hắn bị Lưu Hỏa Tông hố, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Sư đệ sư muội không có một người nào xảy ra chuyện nên cũng không muốn hoàn toàn đắc tội với Lưu Hỏa Tông. Trúc Hà nghe vậy lập tức nhìn về phía Lạc Hồng, hắn biết Lưu Trường Lâm chỉ có thể đại biểu cho hai người Cố Vô Ngân và Hám Nghê. Cho nên, sau khi hắn nhìn thấy Lạc Hồng cũng gật đầu mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Muốn nói lần này bọn họ chịu tội không nhỏ, nhưng cũng may có độc kế của huyết mục điêu, có thể thấy trì Tây phản loạn là chuyện có thể hiểu được. Hắn lại đi cầu sư tôn ra mặt hòa giải một phen, nghĩ đến cũng có thể bị trừng phạt một cái đại giới. Mà điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này chính là tình thế đình chỉ thăng cấp ở Tùng Hạc Lâu. Đã như vậy, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta lên đường trở về tông môn. Dứt lời, Trúc Hà liền hướng Trúc Phượng nháy mắt một cái. Người sau thấy thế lập tức hiểu ý, vung tay áo tế ra một chiếc linh thuyền. Trúc đạo hữu, sau này còn gặp lại. Lưu Trường Lâm lúc này chắp tay đưa tiễn nói. Một lát sau, thấy linh chu màu đỏ phóng lên trời, hắn mới nói với Hám Nghê và Lạc Hồng, Thiền Thiền sư muội, Mạc trưởng lão, chúng ta cũng trở về đi, việc giải quyết hậu quả ở nơi này liền giao cho Lưu Hỏa Tông. Khụ khụ. Nói xong một câu, Lưu Trường Lâm lại ho khan kịch liệt. Lưu sư huynh, ngươi bị thương quá nặng, đừng nói chuyện nữa. Trên mặt Cù Nghê tràn đầy lo lắng đỡ lấy hắn nói. Lần này đúng là bị thương hơi nặng, nhưng cũng may vì huynh tích trữ không ít điểm ngọc, chờ trở về tông môn, tĩnh dưỡng 20-30 năm là có thể khỏi hẳn. Như vậy, cũng sẽ không bỏ qua trận chiến thủy hỏa kia. Lưu Trường Lâm cũng không cậy mạnh, sau khi lật tay lấy ra linh chu kia, liền giao cho Kỳ Nghê điều khiển. Sau đó, Lận Nghê liền lấy ra chiếc linh thuyền bọn họ cưỡi lúc đến, đỡ Lưu Trường Lâm lên thuyền. Lạc Hồng tiêu hao đại lượng tiên nguyên lực, lập tức cũng không đoạt việc của Nghê. Vừa leo lên linh chu, liền chui vào một gian khoang thuyền. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1727, bảo vật trên thuyền. Cũng không biết là yêu thú huyết hóa đã chết hết rồi, thật đúng là Tử Nghê may mắn, lúc trở về nàng ta đều điều khiển Linh Chu, nhưng không có xuất hiện một lần yêu thú tập kích nào. Điều này thật sự làm Lạc Hồng đang khôi phục tiên nguyên lực trong khoang thuyền có chút khó hiểu. Hừ, hắn sẽ không hâm mộ đâu. Mà cũng ngay khi Linh Chu rời khỏi địa giới yêu thú huyết hóa, Lạc Hồng cuối cùng cũng khôi phục toàn bộ tiên nguyên lực. Sau đó, chuyện đầu tiên hắn làm chính là vội vàng luyện thi thể ba người đại hán râu quai nón thành tiên nguyên thạch. Nếu không, thời gian lâu dài, sản lượng sẽ giảm xuống. Đáng tiếc là, ba người này đều chỉ là tu sĩ chân tiên sơ kỳ, toàn bộ luyện chế ra cũng để hắn đạt được 51 khối tiên nguyên thạch. Lạc tiểu tử, tay nghề luyện thi hóa thạch của ngươi càng ngày càng thuần thục, chờ lúc nào lên chiến trường tiên giới, vậy còn không phát tài tại chỗ. Ngân tiên tử thấy Lạc Hồng có thu nhập, cũng vô cùng vui vẻ, lúc này đứng ở trên đống tiên nguyên thạch trêu chọc nói. Tiên tử cũng đừng miệng quạ đen, Lạc mỗ cũng không muốn kiến thức đại chiến của tiên giới. Lạc Hồng vội vàng phì hai tiếng, hắn hiện tại thế nhưng là rất tà tính, cũng không dám nói lung tung. Nhưng trải qua nhiều lần luyện thi hóa thạch như vậy, hắn quả thực có không ít tâm đắc. Tỷ như, hắn phát hiện mỗi lần luyện thi lấy được số lượng tiên nguyên thạch, kỳ thật là liên quan đến độ cao khi thi thể mở ra tiên khiếu. Ít nhất tại cảnh giới chân tiên này, cơ bản là một tiên khiếu có thể luyện ra hai khối tiên nguyên thạch. Nếu như còn tu luyện công pháp luyện thể, vậy thì còn có thể có chút sản xuất ngoài định mức. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền từ bên trong U Minh Động Thiên lấy ra bốn cái túi chữ vật. Chần chừ một chút, hắn mở túi chữ vật trì tây ra, thần thức quét qua một lần, cũng không phát hiện trong đó có bất kỳ linh vật nào mà hắn cần. Liền lấy tổng cộng 20 khối tiên nguyên thạch bên trong ra, đặt nó ở một bên. Ồ, Lạc tiểu tử, ngươi không chỉnh lý một chút sao? Làm sao lại lấy tiên nguyên thạch ra? Ngân tiên tử nhất thời có chút nghi hoặc nói. Người này dù sao cũng là trưởng lão của Lưu Hỏa Tông, nếu như trong túi chữ vật của hắn không có linh vật mà Lạc mỗ đặc biệt cần, vậy thì không nên động vào thì tốt hơn. Miễn cho vì một ít lợi nhỏ, liền rước lấy một thân tao. Lạc Hồng biết rõ chuyện của Huyết Hà Cốc vẫn chưa xong, bên phía Lưu Hỏa Tông hơn phân nửa là muốn điều tra chuyện của Trì Tây Phán Tông, đồ vật trong túi chữ vật của hắn chính là manh mối quan trọng. Nếu hiện tại hắn cầm, ngày sau tất nhiên sẽ vô cùng phiền toái, dứt khoát không động đến nó nữa. Cũng đúng, người này nghèo như thế, thật đúng là không cần thiết mạo hiểm như vậy. Vậy thì mau nhìn ba cái túi chữ vật này đi. Thành viên Thập Phương Lâu phần lớn là tán tu, mà tán tu bình thường đều sẽ mang theo đại bộ phận tài sản của mình. Ngân tiên tử gật đầu, lúc này cọ cọ bàn tay nhỏ bé nói. Lạc Hồng rất tán thành với lời nói của nàng, dù sao chính hắn cũng bởi vì không có một động phủ thường trú mà đem rất nhiều đồ vật vốn nên đặt ở trong động phủ mang ở trên người. Lập tức, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền đồng thời mở ra túi chữ vật của hai người đại hán râu quai nón cùng thanh niên áo hoa. Ngay sau đó chỉ hơi xem xét một chút, hắn không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ nghe soạt soạt một trận vang lên, hơn 60 khối tiên nguyên thạch liền ngã xuống đống tiên nguyên thạch lúc trước, chôn ngân tiên tử vào trong đó. Trừ cái đó ra, số lượng đan dược cùng pháp tài trong hai túi chữ vật này cũng là rất nhiều, so với cái của Trì Tây kia thì nhiều hơn gấp 3. Đây cũng không phải là nói Trì Tây không có thân gia phong phú như hai người này, chỉ là phần lớn tài sản của hắn đều ở trong động phủ của Lưu Hỏa Tông, mà không phải ở trong túi chữ vật mang theo bên người mà thôi. Lại còn có một kiện luân hồi pháp tài, phẩm giai này đủ để cho Mê Thiên Trung tiến giai. Sau khi kinh hô một tiếng, Lạc Hồng liền lấy một khúc gỗ màu đỏ sậm từ trong túi chữ vật của thanh niên áo bông ra. Cũng không biết là đến từ loại linh thụ nào, lại tản ra khí tức luân hồi pháp tắc nồng đậm. A, à, tiểu phá chuông cũng đuổi kịp bản tiên tử. Không được, chờ sau khi trở về, tiểu tử ngươi nhất định phải giúp bản tiên tử đột phá thượng giai. Lúc này ngân tiên tử sinh ra một cỗ cảm giác gấp gáp, chui ra khỏi đống tiên nguyên thạch, chống nạnh nói. Ừm, có khoản tiên nguyên thạch này thu vào, Lạc mũ có thể luyện chế những độn không châu kia cũng bỏ vào trong quang âm bà sa trận rồi. Chờ luyện thành một nhóm độn không châu này, chúng ta sẽ tìm cơ hội đi tham gia giao dịch hội, thu thập pháp tài không gian. Phá thiên thương, trúc long diễm, mê thiên trung tăng lên ba thứ này có quan hệ đến pháp tắc tu luyện của Lạc Hồng, cho dù không có ngân tiên tử thúc dục, hắn cũng sẽ không buông lỏng một chút nào. Dứt lời, Lạc Hồng nhanh chóng sửa sang lại những thứ vụn vặt trong hai túi chữ vật này, những thứ không có vấn đề bị hắn trực tiếp thu vào trong túi vạn bảo. Mà những người nhìn thấy có vấn đề thì trực tiếp bị hắn ném vào U Minh Động Thiên, trấn áp ở dưới đáy huyết hải. Sau một nén nhang, trước mặt Lạc Hồng chỉ còn lại túi chữ vật của lão giả áo đen, cũng là thứ hắn mong đợi nhất. Nhưng dù Lạc Hồng ôm chờ mong rất lớn nhưng hắn vẫn không ngờ chỉ mở ra còn chưa vào thần thức thì một luồng bản năng mãnh liệt xúc động suýt khiến hắn trực tiếp nhào tới. Cũng may, tu vi nguyên thần của Lạc Hồng đủ cường đại, hơi chuyển động, liền trấn áp cỗ xúc động bắt nguồn từ huyết mạch này. Thứ quỷ quái gì thế này? Lạc Hồng hiển nhiên cũng không thích cái cảm giác mất đi khống chế này, thần niệm vừa động, một hơi đem tất cả đồ vật trong túi chữ vật lấy ra. Lập tức, hắn phát hiện đầu sỏ gây nên hắn xuất hiện dị dạng như vậy, đưa tay nhiếp một cái, liền khiến một khối đá lớn chừng nắm tay, tản ra hào quang năm màu bay đến trước người hắn. Đây là ngũ sắc tiên thạch. Hơi chút suy tư, Lạc Hồng liền nhận ra vật ấy, không phải là bởi vì hắn từng gặp qua đá này, mà thật sự là đặc thù quá mức rõ ràng. Thứ này chính là ngũ sắc tiên thạch. Nghe nói, viên đá này chính là linh vật được luyện chế chuyên môn để tăng lực lượng huyết mạch cho hậu bối trong ngũ sắc khổng tước. Ở bên ngoài cực kỳ thưa thớt, không thể tưởng được trên người lão già kia lại có một viên. Ngân tiên tử giờ phút này cũng phi độn tiến lên, không ngừng đảo quanh ngũ sắc tiên thạch. Vật này tuy tốt, nhưng trước mắt còn không phải thời điểm nuốt luyện hóa. Luyện hóa ngũ sắc tiên thạch tuy rằng có thể tăng lên cực lớn ngũ sắc huyết mạch của Lạc Hồng, nhưng đến lúc đó động tĩnh cũng không nhỏ. Ít nhất phải chờ hắn trở lại Bích Hà Phong mới có thể thử. Giờ phút này, Lạc Hồng cũng chỉ có thể cố nén xúc động lập tức nuốt vào, phong ấn nó vào trong một cái hộp ngọc. Sau khi khí tức bị ngăn cách, huyết mạch sao động của Lạc Hồng lập tức dừng lại. Trải qua lần này, hắn cũng không có tâm tư đi nhìn kỹ những linh vật còn lại. Lấy ra chừng 80 khối tiên nguyên thạch trong đó, linh vật còn lại đều bị Lạc Hồng tạm thời thu vào U Minh Động Thiên. Hắc hắc! Không tìm được một kiện tiên khí thích hợp, Lạc tiểu tử ngươi có phải có chút tiếc hận hay không? Ngân tiên tử cười ha hả hỏi. Pháp tắc mà bốn người này tu luyện không hề trùng hợp với Lạc Mỗ, tu vi lại tiếp cận với Lạc Mỗ, không đạt được tiên khí thích hợp mới là chuyện bình thường. Hơn nữa, có tiên tử nơi tay, Lạc Mỗ cũng chướng mắt những mặt hàng bình thường kia. Câu trước của Lạc Hồng là lời nói thật thỏa đáng, nhưng câu sau chính là tình thương của hắn. Hừ, bản tiên tử không tin đâu. Chén lưu ly nhỏ kia ngươi rõ ràng là bảo bối mà. Ngân tiên tử nghe vậy cặp cắn nuốt, không ăn thứ này của Lạc Hồng. Chuôi này ẩn chứa pháp tắc lưu ly có thể khiến vạn pháp không dính, rất là kỳ dị. Nếu có thể tìm hiểu một chút, vậy sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc Lạc Mỗ nghiên cứu pháp tắc còn lại. Pháp tắc lưu ly có thể có lợi cho Lạc Hồng nghiên cứu pháp tắc. Dính đến cái này, hắn đã không còn quan tâm đến cảm xúc của ngân tiên tử, lúc này vui lòng khen ngợi. Chương 1728, Phản Tông và Tự Do. Lúc đầu Lạc Hồng thu lấy lưu ly trà này chính là vì càng nắm chắc hơn khi đối phó ảm huyết chi linh. Nhưng không nghĩ tới, sau khi cắn nuốt huyết mục điêu, yêu thú này bị ảnh hưởng của linh trí còn sót lại trở nên dễ đối phó hơn rất nhiều. Cũng làm cho bảo vật này không có đất dụng võ trong đại chiến lúc trước. Nhưng mà, chờ Lạc Hồng thoát khỏi hiểm cảnh, hắn lập tức nghĩ đến đặc tính vạn pháp của pháp tắc lưu ly rất thích hợp để luyện chế vật chứa thí nghiệm. Có tác dụng thì như thế nào? Nếu nói đến chuyện Lưu Hỏa Tông có khả năng nhất là đòi lại được, đó chính là cái chén bể vốn không thuộc về chỉ Tây kia. Ngân tiên tử hai má căng lên, có chút ghen ghét nói. Tiên tử nói không sai, cho nên Lạc Mỗ hiện tại cũng không thể trì hoãn thời gian, phải nhanh đem đại đạo kim văn trên bảo vật này phân tích ra mới được. Dứt lời, Lạc Hồng lấy ra quang âm bà tuyển trận, mang theo lưu ly chản ngồi xếp bằng trong trận. Mấy tức sau, màn sáng trận pháp cùng một chỗ, một mảnh không gian chênh lệch thời gian thình lình hình thành. Bởi vì vội vã đưa Lưu Trường Lâm trọng thương trở về tông môn, cho nên hai người Loan Nghê và Cố Vô Ngân sau này hội hợp, dọc theo con đường này vẫn luôn không tiếc tiên nguyên lực thúc dục linh thuyền. Kể từ đó, bốn người không chút bất ngờ trước thời hạn non nửa, liền tiến vào địa giới Tùng Hạc Lâu, rốt cục cũng trở về. Lần này quả thực là cực kỳ nguy hiểm. Trước đây Lưu Mỗ bị trọng thương, còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của Mạc trưởng lão, xin Mạc trưởng lão nhận một lạy của chúng ta. Trải qua đoạn thời gian tĩnh dưỡng này, Lưu Trường Lâm mặc dù vẫn là một bộ dáng mặt không có chút máu, nhưng cũng ổn định thương thế, không giống như lúc trước ngay cả mình đứng thẳng đều vô cùng gian nan. Thấy Lận Nghê và Cố Vô Ngân dưới sự dẫn dắt của Lưu Trường Lâm cùng nhau hành lễ với mình, Lạc Hồng cũng không có ý né tránh, mà thản nhiên lĩnh nhận lấy. Bất quá, một ít lời khách khí nên nói vẫn phải nói. Ba vị đạo hữu không cần trịnh trọng như thế, nếu thân là đồng môn, vậy tự nhiên cùng nhau trông coi. Tuy nói như thế, nhưng ân cứu mạng, chúng ta há có thể không có bất kỳ biểu thị gì. Như vậy đi, Lưu Mỗ biết Mạc trưởng lão mới nhập môn, ngọc trong tay tất nhiên thiếu. Chờ sau khi trở về, ba người chúng ta liền tự mình chuyển cho Mạc trưởng lão 1000 ngọc điểm, dùng cái này để bày tỏ lòng biết ơn. Lưu Trường Lâm lúc này cười chắp tay nói. Ha ha, nếu là cái khác, giờ phút này Mạc Mỗ hơn phân nửa sẽ khách khí một phen, nhưng mà điểm ngọc, vậy thật đúng là không cho phép Mạc Mỗ từ chối. Nói chung, trưởng lão chân tiên của Tùng Hạc Lâu, mỗi trăm năm mới có thể kiếm được 200-300 điểm ngọc. Cho nên, 1000 ngọc điểm đối với ba người Lưu Trường Lâm mà nói không phải là con số nhỏ. Mà 3000 ngọc điểm đối với Lạc Hồng, khách khanh trưởng lão mới gia nhập Tùng Hạc Lâu mà nói, càng là một khoản tiền lớn. Ha ha, mà trưởng lão thật đúng là sảng khoái, sau việc này kỳ vọng chúng ta có thể đi lại nhiều hơn. Cố Vô Ngân nghe vậy, một tia đau lòng vừa mới sinh ra trong lòng lập tức không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy Lạc Hồng đối với tính nết của hắn vô cùng muốn chính thức kết giao một phen. Tất nhiên Mạc Mỗ cầu còn không được, tuy nhiên trước mắt, chúng ta vẫn là nên chia huyết mẫu đơn vạn năm trong túi chữ vật này ra một chút đi. Sau khi cười đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền lấy ra một cái túi chữ vật nói. Cái này không cần phân, Mạc trưởng lão cứ việc cầm tất cả đi, chỉ cần chuyện luyện đan có thể đúng hẹn giao cho linh sư muội là được. Lưu Trường Lâm lập tức nói ngay không chút nghĩ ngợi. Dù sao theo hắn thấy, Mạc Bất Phàm lần này tổng cộng cũng chỉ hái được hơn một ngày huyết mẫu đơn vạn năm, còn chạy qua huyết chỉ một chuyến, căn bản không có thu hoạch gì. So với việc mỗi người hiện tại được chia 1-2 đóa, không bằng trực tiếp lấy đi làm nhân tình. Ha ha, quyết định này Lưu trưởng lão vẫn là chờ xem qua túi chữ vật này, lại làm cho thỏa đáng. Lạc Hồng thiện ý nhắc nhở. Trải qua chuyện này, hắn thấy được chân tình sư môn trên người ba người Lưu Trường Lâm, cảm nhận đối với bọn họ không tệ, cho nên giờ phút này cũng không có ý định chiếm tiện nghi của bọn họ. Lưu Trường Lâm nghe vậy sững sờ, nhưng sau đó theo lời, vươn thần thức, thăm dò vào trong túi chữ vật kia. Không ngờ vừa xem qua, lại dọa hắn nhảy dựng. Mạc trưởng lão, trong 32 hộp gỗ này đều là huyết mẫu đơn vạn năm. Cái gì mà một ngày ngắn ngủi đã hái được 32 đóa? Mặc dù còn chưa nghe được Lạc Hồng trả lời, nhưng Cố Vô Ngân biết đối phương hoàn toàn không có lý do gì để làm giả, cho nên lập tức cũng kinh hô lên. Cho ta xem một chút. Lúc này thần sắc trên mặt Kỳ Ngây càng biến đổi, nói xong liền thu túi chữ vật kia đến trước người, lấy ra một hộp gỗ trong đó, mở ra. Ngay sau đó, một đóa mẫu đơn linh hoa màu đỏ thẫm liền đập vào mắt của Loan Nghê. Ngay sau đó, nàng lại mở ra hai hộp gỗ, thấy trong đó đều là huyết mẫu đơn lâu năm, ngọc thủ đang cầm túi chữ vật không khỏi nắm chặt vài phần. Mạc trưởng lão, ngươi làm sao làm được vậy? Phải biết rằng cho dù là ngắt lấy bình thường 3 ngày, bên Lưu Hỏa Tông ỉ vào lưu ly tràn, thu hoạch cũng chỉ khoảng 20 đóa. Mà những tông môn còn lại, muốn vượt qua 12 đóa cũng khó khăn. Dưới sự khiếp sợ, Lưu Trường Lâm nhịn không được hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lạc Hồng làm sao dùng thời gian một ngày hái được huyết mẫu đơn vạn năm còn nhiều hơn người khác 3 ngày. Ba vị chẳng lẽ đã quên, bên cạnh Mạc Mỗ có một đầu linh thú thích ăn huyết sắc độc vụ. Mà nơi ảm huyết yêu xà tụ tập lại vừa lúc là nơi sinh trưởng của huyết mẫu đơn vạn năm. Dựa vào cảm ứng của con thú này, Mạc Mỗ có thể dễ dàng tìm được đóa hoa này, cũng dễ dàng hái được nó. Sau khi cười giải thích một câu, Lạc Hồng đột nhiên thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói, chỉ tiếc sau chuyện này huyết hà cốc hơn phân nửa sẽ không tiếp tục tồn tại, nếu không Mạc Mỗ về sau kiếm điểm ngọc coi như vô cùng dễ dàng. Ha ha, đúng là có chút đáng tiếc, bất quá lần này Mạc trưởng lão ngươi có thể thoáng cái hái được nhiều như vậy, cũng là bởi vì trong cốc có tích lũy huyết mẫu đơn vạn năm. Chờ khi ngươi lần thứ hai đi, chưa chắc còn có thu hoạch tốt như vậy. Lưu Trường Lâm nghe vậy đầu tiên là lộ vẻ giật mình gật gật đầu, sau đó liền an ủi. Không nói chuyện này nữa, trước mắt sắp đến Tùng Hạc Sơn Mạch, chúng ta mau chia chúng nó đi. Lạc Hồng kỳ thật cũng không trông cậy vào mình có thể gặp được loại chuyện tốt này, lúc này liền khôi phục nụ cười nói. Mạc trưởng lão có chút xem thường chúng ta, Lưu Mỗ vẫn là câu nói vừa rồi, những huyết mẫu đơn vạn năm này đều thuộc về một mình Mạc trưởng lão. Sau khi trong lòng dãy dụa mấy hơi thở, Lưu Trường Lâm đột nhiên thản nhiên cười nói, Lưu sư huynh, cái này. Trên mặt Cố Vô Ngân lập tức hiện ra vẻ đau lòng, nhưng không đợi hắn nói ra, Lưu Trường Lâm trừng mắt đến liền khiến hắn ngậm miệng lại. Lưu sư huynh, tuy ta tán thành quyết định của ngươi, nhưng nhiều huyết mẫu đơn vạn năm như vậy, linh dược phụ trợ cần thiết để luyện đan cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cù Nghê có thể hiểu được tâm tư muốn báo ân và kết giao với Lạc Hồng của Lưu Trường Lâm, nhưng tài lực của nàng lại không cho phép nàng làm loạn theo. Lúc trước bọn họ dự tính Lạc Hồng cũng có thể hái được chừng 10 đóa mẫu đơn vạn năm, sau khi chia ra, nàng chỉ cần thay nàng luyện chế 3-4 lò nhục cốt đan là được. Như vậy, số linh dược phụ trợ mà hắn hao phí đương nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng trước mắt 32 đóa vạn niên huyết mẫu đơn chính là 32 lô nhục cốt đan, linh dược phụ trợ cần thiết chính là gấp 10 lần dự tính lúc trước. Kỳ Nghê dù có lòng báo ân, cũng không có nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Lâm trưởng lão đã khẳng khái như vậy, điều kiện chúng ta lúc trước nói xong tất nhiên là cũng phải sửa lại một chút. Như vậy đi, sau khi linh tiên tử luyện thành đan dược, có thể tự lấy 3 thành, cũng không đến mức khổ cực một hồi. Luyện chế 32 lô nhục cốt đan cần rất nhiều thời gian và tinh lực, Lạc Hồng cũng không có lòng dạ hiểm độc đến mức bắt người ta làm việc cho mình, còn bảo đối phương bỏ tiền vào trong. Luyện chế nhiều lô nhục cốt đan như vậy mặc dù không dễ, nhưng đây chính là ta sở cầu, cho nên nhiều hơn 3 thành một chút, 2 thành là được rồi. Lần này Kỳ Nghê luyện chế nhục cốt đan chính là vì tăng lên tu vi đan đạo, tất nhiên là không sợ vất vả, chỉ sợ không đủ vất vả. Vì vậy, nàng trầm ngâm một lát, chủ động muốn ít đi một thành. Nếu đã như thế, vậy những huyết mẫu đơn vạn năm này liền giao cho linh tiên tử. À đúng rồi, chờ mấy lò trước luyện thành, kính xin tiên tử trước phái người đưa mấy viên đến Bích Hà Phong. Lạc Hồng nghe vậy cũng không cưỡng cầu, lúc này dặn dò. Được, ta nhớ kỹ. Kỳ Nghê cũng không hỏi, một bên thu hồi túi chữ vật, một bên đáp ứng. Mà cũng ngay trong lúc bốn người nói chuyện, Phi Chu đã đi tới trước sơn môn Tùng Hạc Lâu. Vậy Mạc Mỗ về động phủ trước, ba vị cáo tử. Sau khi chắp tay thi lễ, trên người Lạc Hồng chợt lóe độn quang, liền bay vào trong sơn môn. Cùng lúc đó, bên ngoài Huyết Hà Cốc, một đoàn linh quang đỏ sậm đột nhiên hiển hiện, lập tức từ đó bay vụt ra hai đạo nhân ảnh một nam một nữ. Trong đó trên mặt nam tử kia có một vết sẹo cực dài, từ thái dương bên trái dọc theo trán, xuyên qua con mắt bên phải, lại cắt vào gò má phía dưới. Bất quá, bởi vì dùng một tấm vải đen tản ra quỷ khí che nửa khuôn mặt dưới, lại làm cho người không cách nào nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn hoàn chỉnh. Mà một nữ tử khác thì trực tiếp đeo một tấm điêu khắc rất nhiều phù văn kỳ dị, chỗ mi tâm chớp động lấy một cái mặt nạ đầu rồng chữ tam, để cho người căn bản không thấy rõ khuôn mặt của nàng. Thật là một đám phế vật, an bài xong nội ứng, lại còn làm hỏng chuyện cho ta. Nam tử mặt sẹo phất tay một cái, bốn sợi tàn hồn bay vào trong tay gã, thấy chúng đã không thể chịu nổi siêu hồn thuật, liền nắm tay, lại, khiến chúng triệt để hồn phi phách tán. Huyết đan hoa vương kia vốn không quan trọng, không có thì cũng không có, nhưng trước mắt ám tử ngươi xếp vào Lưu Hỏa Tông bị nhổ, kế hoạch tiếp sau sẽ bị ảnh hưởng. Đối với sống chết của ba người lão giả áo đen, nữ tử không thèm để ý chút nào. Nhưng chỉ tay lại liên quan đến một đại kế của nàng, làm nàng giờ phút này mở miệng hỏi, thanh âm rất là thanh lãnh. Đạo hữu yên tâm, chỉ tay này chỉ là ta gần đây an bài. Bên trong Lưu Hỏa Tông ta còn có một tên gián điệp ẩn núp đã lâu, tu vi của hắn đã đạt đến chân tiên hậu kỳ, có hắn tiếp nhận thay Chỉ Tây xuất thủ, tất nhiên sẽ không làm lỡ đại sự. Nam tử mặt sẹo rất nghiêm túc trả lời. Vậy là tốt rồi. Nữ tử nghe vậy khẽ gật đầu, xoay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng trầm đục đột nhiên từ phương hướng Huyết Hà Cốc truyền đến, để cho thân hình nữ tử kia dừng lại, lập tức theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy, một đoàn huyết tương đỏ sậm đang không ngừng va chạm với màn sáng cấm chế, rõ ràng là ảm huyết chi linh. Trên thực tế, sau khi đám người Lạc Hồng rời đi thì ảm huyết chi linh này vẫn dùng sức mạnh phá trận. Vừa rồi an tĩnh chẳng qua là hắn vừa lúc đi hấp thu huyết khí trong cốc, từ đó khôi phục lực lượng mà thôi. Đa số thời gian, nơi đây đều là tiếng oanh minh cùng bị bỏng không ngừng. Ồ, thứ này ngược lại có chút giá trị lợi dụng, bắt giữ đi. Như vậy, mấy tên thủ hạ kia của ngươi cũng coi như là không chết vô ích. Sau một tiếng kinh nghi, nữ tử cũng không biết là nghĩ tới điều gì, lại muốn mang ảm huyết chi linh đi. Nam tử mặt sẹo nghe vậy không nói gì, lập tức phất tay lên, từ trong tay áo tế ra một vòng tròn màu vàng lớn chừng bàn tay. Kim quang chói mắt lóe lên, vòng tròn này cấp tốc biến lớn, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái vòng vàng đường kính chừng trăm trượng. Lập tức, mấy đạo thanh âm ngâm tụng từ miệng nam tử mặt sẹo truyền ra, khiến cho trên vòng vàng kia lập tức hiện ra tầng tầng phù văn dày đặc. Mà trong hư không vòng tròn, trống rỗng sinh ra từng sợi hào quang màu vàng đất, như hư như thực, truyền ra trận trận chấn động pháp tắc làm lòng người kinh hãi. Đi. Sau khi quát ra lệnh một tiếng, vòng tròn liền bay đến phía trên mâm tròn, lập tức chỉ nghe một tiếng vù vù, màn sáng cấm chế phía dưới vòng tròn giống như bị cự lực oanh kích, lõm xuống thật sâu. Mà trên mâm tròn đồng lửa kia cũng lập tức nổi lên từng vết rạn, không thể kiên trì ba hơi thở, liền nổ nát ra. Ha ha, tự do. Cuối cùng ta cũng tự do. Trong nháy mắt mâm tròn đồng lửa bị nghiền nát, ảm huyết chi linh lập tức bắn ra, thân hình không ngừng vặn vẹo biến hóa, đồng thời khàn cả giọng ăn mừng tân sinh của mình. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng quá lâu, vòng tròn màu vàng kia lóe lên liền cuốn hắn vào giữa, tiếng cười đột nhiên chỉ trệ. Thu, nam tử mặt sẹo không chút dao động đánh ra một đạo pháp, quyết vào vòng tròn màu vàng, lập tức bay vòng thu nhỏ lại. Ảm huyết chi linh lập tức cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng pháp tắc to lớn vây quanh, mặc dù gã kiệt lực phản kháng. Nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ có thể mặc cho vòng vàng co vào, ép thành một viên huyết châu đỏ sậm lớn cỡ quả vải. Bàn tay nam tử mặt sẹo xòe ra, vòng tròn màu vàng đã co rút lại lớn cỡ bàn tay, bay đến lòng bàn tay của gã, quay tròn chuyển động không ngừng. Đi thôi. Thấy tình cảnh này, nữ tử mặt rồng nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người trốn vào trong một quang đoàn màu đỏ sậm. Nam tử mặt sẹo thu lại vòng tròn màu vàng, cũng lập tức đi theo. Mà sau khi bọn hắn đi, cấm chế đại trận huyết hà cốc bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn, huyết khí bàng bạc tích tụ hơn 20 vạn năm trong đó lập tức tràn lan ra bốn phía. Rất nhanh, những huyết hóa yêu thú cảm ứng được thiên địa biến hóa kia liền nhao nhao từ trong sào huyệt của mình chui ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ món quà bất thình lình này. Trong một tháng ngắn ngủi, tu vi của những yêu thú huyết hóa này đều tăng vọt một mảng lớn. Mà sau khi tất cả huyết khí đều bị những yêu thú này thôn phệ, một tiếng gầm gừ oán độc vô cùng liền vang lên ở sâu trong nguyên thần của bọn họ. Lập tức, tất cả huyết hóa yêu thú đều nhìn về phía một tòa thành trì nhân tộc gần nhất, trong mắt yêu thú tràn đầy hận ý. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1729, Tiên Thạch Ngũ Sắc. Mấy ngày sau, Tùng Hạc Lâu, nội pháp các. Hả? Tiểu tử ngươi sao lại tới? Trước tiên nói cho tốt, lão phu nơi này cũng không mang hàng trả lại. Két két một tiếng cửa vang lên, Mạnh Thiên Tinh nghe được động tĩnh dương mắt nhìn lên, liền thấy Lạc Hồng một tay nâng một vò rượu đi đến. Giờ phút này cổ họng hắn run run một cái, trên mặt lại bày ra một bộ đề phòng. Hiển nhiên, lão nhân này cảm thấy Lạc Hồng sẽ không vô sự mà ân cần, hơn phân nửa là không tìm hiểu ra được trấn nguyên thủ đại ngũ hành, nên mới tìm hắn trả hàng. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sửng sốt, một hơi sau mới phản ứng lại, cười nói, Mạnh lão hiểu lầm rồi. Đại ngũ hành trấn nguyên thủ Mạc Mỗ kia đã tu luyện ra một ít môn đạo, quả nhiên là uy lực tuyệt luân. Cho nên, hôm nay Mạc Mỗ đến đây, một là vì đổi lấy ngũ khí thôn nguyên công, hai chính là vì cảm tạ Mạnh lão chỉ điểm lần nữa. Hả, lúc này mới mấy năm ngươi đã luyện thành, thi triển ra cho lão phu nhìn xem. Mạnh Thiên Tinh cũng không sợ kiêng dè, giờ phút này rất là không tin mà yêu cầu. Ha ha, vậy thì mời Mạnh lão chỉ điểm một hai. Đại ngũ hành trấn nguyên thủ Lạc Hồng đã thi triển trước mặt đám người Lưu Trường Lâm, cho nên hắn lập tức không do dự, tay trái nhấc lên, một quang thủ ngũ sắc ngưng tụ xung quanh bàn tay. Chỉ có điều, năm đoàn đạo văn, vốn nên có, lúc này cũng chỉ xuất hiện ở trên bụng ngón giữa và ngón áp út, phân biệt xuất hiện một đoàn. Ngũ hành pháp tắc, Mạnh Thiên Tinh trợn mắt, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử ngươi tu luyện ngũ hành pháp tắc, sao ngươi không nói sớm? Mạnh lão, thì ra ngươi không biết sao. Mạc Mỗ cho rằng lão vừa lên đến đã đề cử đại ngũ hành trấn nguyên thủ kia, chính là bởi vì nhìn thấu pháp tắc mà Mạc Mỗ tu luyện. Lạc Hồng lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, để lão nhân này xem thường hắn. Khụ khụ, ngươi coi như cao hơn lão phu rồi, bất quá cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Mạnh Thiên Tinh nghe vậy trên mặt lập tức có chút không nhịn được nói. Nói xong, trong miệng hắn lại nỉ non, kỳ quái, tiểu tử này nhìn cũng không giống như là thiên tài a, làm sao ngay cả pháp tắc ngũ hành cũng tìm hiểu ra được. Thấy hắn trực tiếp nói ra tiếng lòng, lúc này Lạc Hồng lại nhiều hơn mấy phần nhận thức đối với trình độ không cố kỵ gì ở Tùng Hạc Lâu. Để Mạnh lão chê cười, Mạc Mỗ xác thực không phải thiên tài gì, sở dĩ có thể tìm hiểu ra ngũ hành pháp tắc, toàn bộ nhờ trước kia cơ duyên xảo hợp luyện hóa qua một đoàn ngũ sắc chân huyết. Lạc Hồng vốn định lộ ra những thủ đoạn này, cho nên lập tức chủ động giải thích. Vậy thì khó trách. Nhưng mà, tiểu tử ngươi thông qua huyết mạch tìm hiểu pháp tắc, ngày sau rất dễ dàng bởi vì không cách nào tăng lên lực lượng huyết mạch, mà vây ở trong bình cảnh to lớn, lại là không thể không sớm chuẩn bị. Tựa hồ là vì vãn hồi chút mặt mũi, giờ phút này Mạnh Thiên Tinh lại một lần nữa chỉ điểm Lạc Hồng. Ồ, vậy không biết phương pháp nào có thể tăng lên ngũ sắc huyết mạch của Mạc Mỗ? Lạc Hồng biết rõ đối phương nói lời này chính là vì để hắn hỏi thỉnh giáo, liền lập tức phối hợp nói. Phương pháp đơn giản là một ít thiên tài địa bảo, hoặc là huyết mạch bí thuật, nhưng đối với ngũ sắc chân huyết mà nói, trực tiếp nhất chính là tìm tới một khối ngũ sắc tiên thạch. Mạnh Thiên Tinh lắc đầu, ra vẻ thần bí nói. Lạc Hồng thấy thế trong lòng khẽ cười một tiếng, trên mặt lại là thần sắc ngưng trọng nói, Mạc Mỗ cũng có nghe nói qua về ngũ sắc tiên thạch kia. Nghe nói chỉ cần trực tiếp nuốt vật này là có thể tăng lên rất nhiều ngũ sắc huyết mạch, không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật. Ngươi tuy nghe nói qua ngũ sắc tiên thạch, vậy có biết lai lịch không? Mạnh Thiên Tinh đầu tiên là chém đinh chặt sắt trả lời một câu, sau đó lại thần thần bí bí hỏi. Xin Mạnh lão chỉ giáo. Lạc Hồng đối với việc này thật đúng là không rõ ràng lắm, lúc này không còn tâm tư chơi đùa nữa, chắp tay thi lễ hỏi thăm. Hắc hắc, kỳ thật bảo vật cùng loại với ngũ sắc tiên thạch còn có không ít. Sau khi sử dụng đều có thể làm lực lượng huyết mạch đối ứng tăng nhiều, nhưng chúng đều đến từ một cái thần bí chi địa trong man hoang giới vực. Nghe nói, chỗ đó cho dù là chân linh vương tu vi tương đương với đạo tổ cũng không cách nào tùy tiện đi vào. Nhưng một khi tiến vào, liền có thể đạt được tạo hóa ngập trời. Từng có khổng tước luân vương chính là ở trong đó có thể thấy ngũ thải thần thạch trong truyền thuyết, mới có thể ở sau đó phỏng chế ra ngũ sắc tiên thạch này. Mạnh Thiên Tinh lúc này giống như đang kể chuyện, tình cảm dạt dào giải thích. Lại còn có một nơi như thế này, hôm nay Mạc Mỗ thật sự đã mở mang tầm mắt. Lạc Hồng sợ hãi than một tiếng, nhưng lại không khỏi liên tưởng. Chỉ cần ngươi tới trò chuyện với lão phu nhiều hơn, sẽ có lúc tiểu tử ngươi mở mang kiến thức. Dứt lời, Mạnh Thiên Tinh liền từ trong tay Lạc Hồng tiếp nhận vò rượu, đánh ra phong phù liền hút ra một đạo rượu, đưa vào trong miệng. T. Rượu hôm nay so với lần trước còn mạnh hơn. Không sai, lão phu thích. Ngài thích là tốt rồi, Mạc Mỗ muốn lên lầu 2 xem thử, không biết có được không? Lạc Hồng khẽ cười nói. Không vội không vội, lão phu biết ngươi muốn nhìn pháp môn tầng thứ 2 của trấn nguyên thủ đại ngũ hành. Nhưng đừng vội, uống cùng lão phu mấy chén rồi đi cũng không muộn. Đến lúc đó, lão phu có thể miễn trừ ngươi đổi lấy ngọc điểm cần thiết. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Thiên Tinh giảo hoạt nháy nháy mắt với Lạc Hồng, đồng thời hắn vung ống tay áo lên, trong pháp các vốn trống rỗng liền có thêm 2 cái bàn. Ách, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Lạc Hồng ngoài miệng trần trừ, nhưng thân thể cũng rất thành thật ngồi xuống, dù sao chiếm tiện nghi không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Có thể có phiền toái gì, dù sao lão phu tuổi tác lớn như vậy, ngẫu nhiên hồ đồ, tính sai điểm ngọc cũng là rất bình thường nha. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nói có đúng hay không? Mạnh Thiên Tinh một bên lấy ra dụng cụ uống rượu, một bên không để ý nói. Vâng vâng. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời có chút giở khóc giở cười, lập tức ý niệm trong đầu hắn chợt lóe, đột nhiên hỏi, à đúng rồi. Mạnh lão ngươi nếu đối với ngũ sắc tiên thạch hiểu rõ như thế, vậy có biết vật ấy có phương pháp sử dụng tốt hơn hay không, hay là cũng chỉ có thể trực tiếp nuốt? Ha ha, tiểu tử ngươi hỏi đến điểm mấu chốt rồi, ngũ sắc tiên thạch kia từ sau khi khổng tước luân vương biến mất vô số năm tháng, đó chính là dùng một khối thiếu một khối. Cho nên từ xưa đến nay, tu sĩ nhân tộc chúng ta nghiên cứu ra không ít phương pháp sử dụng, có thể sinh ra tác dụng làm tu sĩ tu luyện một loại ngũ hành pháp tắc nào đó, có thể tăng lên hiệu quả tăng cường ngũ sắc huyết mạch. Riêng là lão phu thu thập được, đã có 3 loại phương pháp, trong đó 2 loại đều thích hợp tình huống tiểu tử ngươi. Sau khi uống thả cửa một chén, Mạnh Thiên Tinh liền hứng thú nói. Ồ, vậy không biết Mạc Mỗ làm thế nào mới có thể đổi được 2 loại bí pháp này từ trong tay lão giả? Lạc Hồng lúc này hỏi. không cần đổi lấy, lão phu trực tiếp tặng người. Dứt lời, Mạnh Thiên Tinh liền lật tay lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp ném cho Lạc Hồng. Sau một thoáng kinh ngạc, Lạc Hồng liền tiếp nhận ngọc giản, đưa thần thức thăm dò vào trong đó. Nhưng không bao lâu, hắn liền cười khổ thu hồi thần thức, lập tức ánh mắt vừa nhấc, vừa lúc thấy được Mạnh Thiên Tinh vẻ mặt chế nhạo. Mạnh lão, ngươi lại trêu đùa tại hạ, điều kiện tiên quyết của hai loại bí pháp này, cái nào cũng không thể làm được. Lạc Hồng làm sao còn không hiểu, hắn đây là bị đối phương trêu cợt. Hắc hắc, hôm nay lão phu sẽ dạy cho tiểu tử ngươi một đứa ngoan, tiện nghi không có hàng tốt. Nếu hai bí pháp này thật sự có thể sử dụng, đối mặt với tiểu tử ngươi, kẻ mang ngũ sắc chân huyết, lão phu không đổi hết linh tử trên người ngươi, đó là có lỗi với bản thân. Mạnh Thiên Tinh lập tức có chút đắc ý cười nói. Bất quá tiểu tử ngươi phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là đã chiếm được một khối ngũ sắc tiên thạch rồi? Chén rượu dơ lên một nửa, Mạnh Thiên Tinh đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Mỗ đang muốn nghe xem nơi nào có thể lấy được vật này đây. Lạc Hồng lúc này tất nhiên là không thừa nhận. Chương 1730, thực nghiệm khai khiếu. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ nữa, ngũ sắc tiên thạch từ man hoang giới vực ngoại lưu đại quy mô chính là chuyện từ tuyên cổ trước kia, hiện tại căn bản không có tìm. Mạnh Thiên Tinh phất phất tay, khuyên Lạc Hồng sớm một chút bỏ đi cái ý niệm không thực tế này, nhưng lập tức hắn lại bổ sung, đương nhiên, nếu ngươi không hết hy vọng, không phải muốn thử vận may, vậy lão phu đề nghị ngươi 30 năm sau, đến Quan Nguyệt Thành một chuyến. Quan Nguyệt Thành, thành này mặc dù ở trung tâm đại lục Hoang Lan, nhưng hình như cũng không có đại tông tu hành. Lạc Hồng biết Quan Nguyệt Thành ngoại trừ quy mô lớn hơn một chút, cũng không có chỗ đặc thù, cho nên giờ phút này không khỏi nghi hoặc nói. Tiểu tử, trước đây rốt cuộc là tu luyện ở nơi hẻo lánh nào, ngay cả tranh giành thủy hỏa vạn năm một lần giữa đông hoang cũng không biết. Mạnh Thiên Tinh trừng mắt, đúng là bị kiến thức nông cạn của Lạc Hồng làm cho kinh ngạc. Đương nhiên Mạc Mỗ biết thủy hỏa chi tranh, nhưng việc trước đó không liên quan đến Mạc Mỗ, cho nên cũng không chú ý. Lạc Hồng từ chỗ Mục Yên Hồng và Lưu Trường Lâm nghe nói qua về tranh chấp thủy hỏa, cho nên cũng từng tìm hiểu qua, biết đó là hai tông môn hai nơi đông tây hoang ở Hoang Lan Đại Lục vì xác định một số địa bàn tồn tại tranh luận, tổ chức đại hội giao đấu. Ha ha, cũng đúng, lấy tính tình tiểu tử ngươi không có lợi không dậy sớm, đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt lung tung. Bất quá, tiểu tử ngươi hiện tại đã là khách khanh trưởng lão của bản lầu, mà dựa theo quy định của bản lầu, chân tiên trưởng lão gặp phải lần tranh đoạt thủy hỏa đầu tiên, nhất định phải đi theo đội. Cười lớn trêu chọc Lạc Hồng một câu, Mạnh Thiên Tinh lại đột nhiên nghiêm mặt nói. Lại có việc này, vì sao Mạc Mỗ không thấy qua trong lâu quy? Thần sắc Lạc Hồng biến đổi, lúc này hỏi. Quy củ này mặc dù không rơi trên giấy, nhưng lại từ Tùng Hạc Lâu thành lập liền một mực ước định mà thành. Ha ha. Nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng căng thẳng, thủy hỏa chi tranh chính là đại sự, trừ phi trong lầu thật sự không có người. Nếu không sẽ không để các ngươi những trưởng lão nhập môn chưa đủ vạn năm lên đài đánh sống đánh chết. Để các ngươi đi, chủ yếu là muốn cho những chân tiên trưởng lão mới nhập môn các ngươi biết. Các ngươi có khả năng hưởng thụ các loại phúc địa tu luyện, linh dược tài nguyên, đều là trong lầu trả giá cực lớn mới tranh thủ được. Mạnh Thiên Tinh liếc mắt liền nhìn ra Lạc Hồng băn khoăn, lúc này giải thích nói. Thì ra là thế, cũng không phải Mạc Mỗ sợ phiền phức, thật sự là tu vi thấp kém, không muốn làm hỏng đại kế tông môn. Lạc Hồng nghe vậy liền ý thức được thái độ tiêu cực biếng nhác của mình quá rõ ràng, lúc này dối trá một câu. Hắc hắc, nói nhiều làm gì, uống rượu uống rượu. Mạnh Thiên Tinh đối với cái này cũng lơ đễnh, hắn gặp qua quá nhiều trưởng lão tương tự Lạc Hồng từ bên ngoài đến. Hắn biết rõ Lạc Hồng chỉ cần ở Tùng Hạc Lâu thời gian dài, hưởng thụ đầy đủ tư vị tu luyện trong những phúc địa đặc thù, tự nhiên sẽ không nguyện ý trở về làm tán tiên, chậm rãi sẽ cùng Tùng Hạc Lâu, thậm chí cùng toàn bộ tông môn Đông Hoang nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Sự tồn tại của kẻ thù chung bên ngoài luôn có thể khiến nội bộ thế lực càng thêm đoàn kết. Vâng vâng, Mạc Mỗ kính ngài một chén. Uống cạn một chén, Lạc Hồng liền tiếp tục mở miệng hỏi, lão phương ngài mới vừa nói để Mạc Mỗ đi Quan Nguyệt Thành thử một chút, nhưng đến lúc đó trong thành sẽ tổ chức đấu giá hội. Đông Tây Lưỡng Hoang chính là thế như nước với lửa trên ý nghĩa thực tế, tất nhiên là không có khả năng cùng tổ chức hội đấu giá. Bất quá, giao dịch hội bí mật của tu sĩ hai hoang cấm tuyệt không được. Đến lúc đó tiểu tử ngươi đi Quan Nguyệt Thành, hỏi thăm một chút, hoặc là đồng hành cùng các trưởng lão khác trong lầu, có thể tham gia không ít hội giao dịch như vậy. Chỉ cần là chân bảo tồn tại trên Hoang Lan Đại Lục, vậy thì ở trên những giao dịch hội này đều có thể xuất hiện. Mạnh Thiên Tinh đã không còn hào hứng như vừa rồi, lập tức lười biếng nói. Thì ra là thế, đa tạ Mạnh lão chỉ điểm, chúng ta uống tiếp. Thấy thế, Lạc Hồng cũng không hỏi nhiều nữa, chuyên tâm uống rượu mua vui, nói chuyện phiếm. Nửa ngày sau, Mạnh Thiên Tinh đã có chút men say trực tiếp nằm nghiêng xuống, cũng vung tay ném ra một khối lệnh bài cấm chế. Nói, đây là lệnh bài cấm chế lên lầu, tiểu tử ngươi tự đi lên xem một chút đi, lão phu sẽ ở đây chờ ngươi xuống. Được, Mạc Mỗ đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Lạc Hồng cầm lệnh bài trong tay, đi theo cầu thang lên lầu hai nội pháp các. Có thể cảm giác được rõ ràng, cấm chế nơi này lợi hại hơn không ít so với lầu 1. Nhưng mà, điều này cũng không kỳ quái, dù sao lầu 2 này đều là công pháp tu luyện tầng thứ nhất và thần. Thông thứ 2, mặc dù không có Mạnh Thiên Tinh cùng đi bên cạnh, nhưng Lạc Hồng giờ phút này cũng không dám đánh chủ ý gì. Trọng địa như thế, người âm thầm thủ hộ chỉ có thể nhiều hơn so với bên ngoài. Mà kiến thức của hắn cũng ở lâu 1 tầng, cho nên sau khi lên lầu, Lạc Hồng cũng không có trì hoãn quá lâu, lấy pháp môn tu luyện tầng thứ 2 của trấn nguyên thủ đại ngũ hành, liền trở lại lầu 1. Lập tức, hắn lấy tầng thứ nhất của ngũ khí thôn nguyên công từ trong kim loại các ra, sau đó đi tới trước mặt Mạnh Thiên Tinh. Mạnh lão, chỉ hai người này. Tốc độ kiếm ngọc điểm của tiểu tử ngươi thật là nhanh, lão phu nếu không giảm giá cho ngươi, hai loại pháp môn này sẽ tiêu tốn của ngươi 1.560 ngọc điểm. Mà chính là sau khi giảm giá, cũng phải 1.300 điểm ngọc mới được. Mặc dù lão phu không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng liên tục thu hoạch lượng lớn ngọc điểm như vậy. Cho dù công pháp và thần thông rất quan trọng, nhưng điểm ngọc trong lầu cũng không thiếu tác dụng khác, tiểu tử ngươi phải nghĩ kỹ. Mạnh Thiên Tinh vốn tưởng rằng Lạc Hồng lần này chính là đến đổi lấy tầng thứ nhất ngũ khí thôn nguyên công, sau đó tiện thể mở mang kiến thức một chút về pháp môn tu luyện của đại ngũ hành trấn nguyên thủ tầng thứ hai, để có thể tu luyện tầng thứ nhất tốt hơn. Lại không nghĩ rằng đối phương thật có thể lấy ra hơn ngàn điểm ngọc. Mạc Mỗ biết rõ lúc này không cần vội vã đổi lấy pháp môn tầng thứ hai của đại ngũ hành trấn nguyên thủ này. Nhưng trong nhiệm vụ lúc trước, Mạc Mỗ quả thực ngẫu nhiên đạt được một ít cơ duyên, cho nên ngọc điểm trên tay hôm nay có chút rộng rãi. 3.000 điểm ngọc lấy được từ chỗ ba người Lưu Trường Lâm không thể giấu được. Lần này Lạc Hồng tới đổi công pháp và thần thông, cũng là muốn mau chóng tiêu hết điểm ngọc, tránh rước lấy phiền phức. Đã như vậy, lão phu cũng không khuyên nhiều nữa, cầm đi đi. Sau khi thi pháp một phen, Mạnh Thiên Tinh liền đưa cho Lạc Hồng hai cái mâm tròn màu vàng, sau đó hai mắt nhắm lại, công nhiên mò cá. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng không quấy rầy đối phương, thu xong hai khối viên bàn màu vàng liền độn ra khỏi nội pháp các, cũng một đường thuận lợi quay trở về động phủ trên Bích Hà Phong. Vị Mạnh lão này thật đúng là mỗi lần đều có thể cho ta một ít niềm vui ngoài ý muốn, xem ra sau này không có việc gì đều chạy tới chỗ hắn nhiều một chút. Vừa mới ngồi xuống tĩnh thất, Lạc Hồng liền lấy ra hai ngọc giản ghi phương pháp sử dụng ngũ sắc tiên thạch, khóe miệng nhếch lên nói. Lạc tiểu tử, hai phương pháp này rốt cuộc là cái gì? Làm sao Mạnh lão đầu kia lại cho ngươi? Ngân tiên tử lúc này tò mò hỏi. Ha ha, trong một viên này ghi lại chính là đan phương đạo đan dùng ngũ sắc tiên thạch làm tài liệu chính, mà trong viên này thì có một phần trận đồ cần dùng ngũ sắc tiên thạch để bố trí. Tuy rằng cái trước chân quý, nhưng muốn luyện thành ngũ sắc tiên đan kia còn cần rất nhiều tiên dược chân quý, trong đó có nhiều loại chân quý không thua gì ngũ sắc tiên thạch. Chỉ riêng ngũ sắc tiên thạch đã khó có thể thu được, muốn gom góp tất cả tài liệu luyện đan tự nhiên là không thể nào. Cho dù đụng đại vận gom góp một phần, luyện chế đan này cũng sẽ có xác suất thất bại rất lớn. Về phần trận đồ kia, trong đó phương pháp bày trận đơn giản nhất cũng cần ít nhất 7 khối ngũ sắc tiên thạch. Nói cách khác, trên thực tế, hai loại phương pháp này đều cần nhiều thêm một khối ngũ sắc tiên thạch, nếu không thì đều là lầu các trên không trung. Lạc Hồng lúc này cười lắc đầu nói. Thì ra là thế, trước đây khi ngũ sắc tiên thạch lưu truyền khá nhiều, hai loại phương pháp sử dụng này có lẽ còn có giá trị, nhưng bây giờ lại không đáng một đồng. Ngân tiên tử nhất thời có điều hiểu ra, nhưng nàng lập tức lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu quả thật là như vậy, Lạc Hồng lúc này sao có thể còn là một bộ dáng vẻ nhặt được chỗ tốt chứ? Nhưng hành động tiếp theo của Lạc Hồng lại giải đáp nghi hoặc của nàng. Chỉ thấy, hắn bình phục tâm cảnh một chút, liền lấy ra hộp ngọc phong ấn ngũ sắc tiên thạch kia. Sau đó vì không bị huyết mạch ảnh hưởng, trực tiếp đánh ra một quyền, đánh vỡ nát hộp ngọc và cả ngũ sắc tiên thạch trong đó. 1, 2, 3 tổng cộng 17 mảnh vỡ, có thể, vậy trước tiên bố trí một cái song đấu tiên thạch trận là được. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng dự định dùng năng lực thái sơ chi khí chữa trị vạn vật, chữa trị tất cả những mảnh vỡ này thành ngũ sắc tiên thạch hoàn chỉnh, sau đó lấy 14 viên trong đó để bày trận. Lạc tiểu tử, ngươi làm như vậy, từ linh giới mang tới những linh tài kia còn không bao lâu đã bị ngươi tai họa xong rồi. Sau khi trải nghiệm qua gian khổ kiếm lấy tiên nguyên thạch, Ngân tiên tử bây giờ càng phát triển hướng tới bà quản gia. Những ngũ hành linh tài kia vốn là vì lúc này mà mang theo, cho dù dùng hết tiên tử cũng không cần đau lòng. Lạc Hồng biết hắn từ linh giới mang tới những của cải kia, càng sớm dùng hết mới càng tốt. Nếu không chờ tu vi của hắn tăng lên, rất có thể sẽ không còn chút tác dụng nào nữa. Hơn nữa, tăng lên huyết mạch ngũ sắc vốn là một khâu quan trọng trong tu luyện của Lạc Hồng, cũng không tồn tại khả năng lãng phí. Trên thực tế, tại bên trong tiên giới, chân linh huyết mạch có thể trợ giúp huyền tu tu luyện công pháp luyện thể, chính là một cái thưởng thức. Sau khi trấn an Ngân tiên tử một câu, Lạc Hồng liền bắt đầu đem các loại ngũ hành linh tài xếp thành đống từ trong vạn bảo nang lấy ra ngoài. Chờ nó lấp đầy toàn bộ tĩnh thất, hắn liền thôi động tiểu hắc cầu, thôn phệ luyện hóa toàn bộ, biến thành từng sợi thái sơ chi khí. Hiệu suất coi như cũng được, nhưng loại thủ đoạn này cũng không thể lạm dụng. Dù sao, khi tiểu hắc cầu luyện hóa thái sơ chi khí, thái sơ chấn động tản mát ra cho dù kém xa thời điểm ta, dùng nó để đấu pháp, nhưng nếu là góp gió thành bão, cũng sẽ bị thiên diễn quan bên kia chú ý tới. Nhìn mảnh vỡ ngũ sắc tiên thạch được chữa trị hoàn chỉnh từng chút một, Lạc Hồng lúc này tự nhắc nhở chính mình một tiếng. Đồng thời, lời này của hắn cũng là nói cho Ngân tiên tử nghe. Bởi vì, loại thủ đoạn này kỳ thật cũng có thể dùng ở trên pháp tài không gian. Chỉ cần có đủ nhiều linh tài không gian bình thường, Lạc Hồng có thể dùng phương pháp này luyện chế ra pháp tài không gian vô hạn, từ đó tăng phẩm cấp của phá thiên thương lên cực nhanh. Tuy rằng như vậy hao phí không gian linh tài bình thường nhất định khó có thể đếm hết, nhưng so sánh với độ khó thu thập không gian pháp tài, hiệu suất vẫn sẽ cao hơn. Nhưng mà, sự tồn tại của thiên diễn quan đã định trước Lạc Hồng không thể buông tay buông chân sử dụng tiểu hắc cầu. Cứ như vậy qua 3 ngày, khối ngũ sắc tiên thạch thứ nhất rốt cục đã hoàn thành chữa trị. Sau khi xúc động thu hồi huyết mạch, Lạc Hồng lại ngựa không dừng vó bắt đầu khối thứ hai. Rất nhanh, thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua, Lạc Hồng đưa khối ngũ sắc tiên thạch thứ 17 vào không ít vạn bảo nang, thân hình chợt lóe lên đi tới thạch thất bế quan dưới lòng đất của Bích Hà Phong. Nơi này so sánh với không gian tĩnh thất phía trên càng lớn, cũng có thể ngăn cách càng nhiều ba động tiên lực, lại càng thích hợp Lạc Hồng tu luyện tiếp theo. Sau khi mở ra toàn bộ cấm chế, việc đầu tiên Lạc Hồng làm chính là tế ra quang âm bà tuyển trận. Bất quá bởi vì muốn bố trí trận trong trận, lần này hắn biến lớn hơn rất nhiều, cơ hồ lấp đầy cả thạch thất. Sau khi bay tới trong trận, Lạc Hồng lập tức lấy ra 14 khối ngũ sắc tiên thạch, bố trí song đấu tiên thạch trận. Bởi vì trận này kỳ thật chính là dùng để khống chế lực lượng ngũ sắc tiên thạch lưu chuyển, để cho tu sĩ trong trận có thể thập phần nhẹ nhàng hấp thu lực lượng của bọn chúng, không đến mức giống như trực tiếp nuốt vào, tạo thành lãng phí. Cho nên, trận này bố trí cũng không rườm rà, cũng không cần thúc giục thêm tiên nguyên thạch. Vì vậy, 3 ngày sau, Lạc Hồng đã chuẩn bị tốt tất cả những thứ cần thiết cho lần bế quan tu luyện này. Mi tâm một phần, huyễn thế tinh đồng bỗng nhiên mở ra, quang âm bà tuyển trận bắt đầu vận chuyển, không bao lâu liền tạo thành một không gian chênh lệch thời gian 12 lần tốc độ chảy. Lên! Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên quát một tiếng ra lệnh, dưới thân liền nổi lên một mảnh trận văn ngũ sắc. Lập tức, dưới sự bao vây của đông đảo ngũ sắc phù văn, 14 khối ngũ sắc tiên thạch liền trôi nổi lên. Khi tất cả chúng nó đều đứng ở vị trí của mình, giữa chúng lại sinh ra từng cỗ lực dẫn dắt. Nhưng bởi vì vị trí quan hệ, những lực lượng này lại triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho chúng nó vẫn như cũ cố định ở địa phương cũ. Bất quá, từng đạo ngũ sắc quang tia lúc này lại từ trong những ngũ sắc tiên thạch này chui ra. Hai, chiến lưu chuyển bất định giữa lẫn nhau. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chỉ hơi thổ nạp một chút, một phần ngũ sắc quang tia liền bị hút vào trong cơ thể. Ngũ sắc huyết mạch sớm đã sao động không ngừng, lúc này cắn nuốt những tia sáng năm màu này ở trong cơ thể Lạc Hồng nhanh chóng dâng lên, khiến cả người đều tản mát ra từng đạo vầng sáng năm màu, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên tới trình độ có thể hòa tan kim thiết. quả nhiên hữu dụng, nếu trực tiếp nuốt, lúc này pháp tướng ngũ sắc khổng tước sớm đã không thể khống chế ngưng tụ ra. Hơn nữa, lập tức cũng như ta dự đoán, những tia sáng năm màu kia sau khi bị huyết mạch của ta thôn phệ, sẽ còn sót lại không ít tiên linh khí tinh thuần, ta vừa vặn dùng nó để tu luyện ngũ khí thôn nguyên công. Sau khi xác nhận trạng thái của mình, Lạc Hồng không còn quan tâm đến máu huyết đang chảy nhanh trong cơ thể nữa, mà là điều động tiên nguyên lực bên trong tiên khiếu, yên lặng vận chuyển tầng thứ nhất của ngũ khí thôn nguyên công. Ngoài ra, hắn đang tu luyện đồng thời cũng không quên ghi chép số liệu. Bởi vì, tiên khiếu đầu tiên mà ngũ khí thôn nguyên công muốn mở ra không trùng hợp với huyền khiếu của hắn, cũng không trùng hợp với năm ngụy khiếu mà hắn còn chưa ôn dưỡng ra, chính là tiên khiếu đầu tiên hắn chân chính tu luyện công pháp tiên giới trên ý nghĩa. Kết quả, hắn vừa tu luyện đã mất trăm năm, rốt cuộc mới mở ra tiên khiếu đầu tiên của ngũ khí thôn nguyên công. Mặc dù đã đạt đến tu vi thất khiếu, nhưng Lạc Hồng lúc này lại không vui chút nào. Tiên linh khí chứa trong ngũ sắc tiên thạch thập phần thích hợp tu luyện ngũ khí thôn nguyên công mới đúng, như vậy cần dùng trăm năm, bình thường không được 200-300 năm mới có thể mở ra một tiên khiếu. Ai, xem ra tư chất tu luyện của ta thật sự rất bình thường. Lạc Hồng tìm đọc điển tịch xong đã biết được, tốc độ tu sĩ chân tiên mở tiên khiếu bình thường chính là mấy trăm năm một cái, mà tư chất kém chút, tiêu phí hơn ngàn năm cũng phi thường bình thường. Tiên khiếu thứ hai trùng hợp với một chỗ huyền khiếu, xem có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian. Cũng may Lạc Hồng vốn không trông cậy vào tư chất tốt của mình, cho nên hắn rất nhanh phấn chấn tinh thần tiếp tục vận chuyển ngũ khí thôn vận công. Các bạn vừa nghe xong tập 173 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.